Chương 574. Không có thuốc hối hận. Người phụ nữ trung niên cẩn thận thu hồi tấm lục, thở dài rồi nói tiếp: "Tiểu Âm à, chốn Hạ người đông đất rộng, văn hóa sâu rộng, từ xưa tới nay rất nhiều người tài. Cha của mẹ từng nói với mẹ, Thành Huệ, về sau khi ra ngoài, không cần bởi vì chính mình không biết mà xem nhẹ bất cứ người nào, cũng không phải vì người khác tự cảm thấy mình giỏi liền là phụ thuộc phía sau. Đôi khi, người có thể giúp con chính là người lờ đáng đi qua bên người. Mẹ à, ông ngoại là người xã hội cũ rồi." Cô gái trẻ tuổi tên Tiểu Âm lời chưa hết đã bị người phụ nữ trung niên cắt ngang. "Tiểu Âm, về sau còn gọi mẹ là gì? Ngoài ra không được gọi ông ngoại nữa. Để người của Thẩm ra nghe được phiền phức đấy. Hôm nay lời mẹ nói trên máy bay hơi nặng lời. Con đừng để trong lòng. Nam Nam, thử thôi đi. Nam Nam có phúc của mình." Người phụ nữ trung niên giọng có chút thương cảm. Tiểu Âm ngẩn người bỗng cảm giác mình đã lăng cho người trong nhà đóng băng thẻ ngân hàng. Chuyện này có chút phúc hậu không lớn. Cho dù số tiền kia bị người ta lừa đi, đó cũng là do gì Thành Huệ tự nguyện. Dường như chịu ảnh hưởng cảm xúc thương cảm, phụ nữ trung niên Tiểu Âm bỗng nhiên nói: "Mẹ, lòng con mẹ mĩnh viễn là mẹ con. Về sao con gọi mẹ là gì khi trước mặt người khác, mẹ yên tâm. Lần này chúng ta trở về chuẩn bị một chút rồi đi nước Mỹ trị liệu. Con tin tưởng mẹ nhất định có thể khá hơn. Về phần Nam Nam, mẹ không cần lo lắng, con nhất định có thể chăm sóc tốt cho nó." Người phụ nữ trung niên xua tay chờ mặc thật lâu lên tiếng: "Lần này mẹ cho dù khỏe hay không, mẹ cũng không đi trị liệu lại. Nam Nam coi như là người của Thẩm gia, phải ở lại Thẩm gia. Mẹ ở bên trong hồng trần lưu luyến đã lâu, không nên lưu luyến thứ đó." Mẹ nói mẹ. Tiểu Âm kinh ngạc nhìn phụ nữ trung niên trước mặt, chỉ thấy cái loại niềm tin xuất ra vô cùng kiên định. Người phụ nữ trung niên này lần này không nói gì, chỉ có điều trầm mặc. À, người con gái trẻ tuổi Tiểu Âm bỗng thét một tiếng ngã trên đất: "Sao lại thế này Bắc Âm?" Người phụ nữ trung niên dường như từ trên xuất thần tỉnh lại, vội vàng cố hết sức lơ người cô gái trên đất, vội hỏi: "Bụng con hình như..." Tiểu Âm bụng đau đớn mãnh liệt. Chớp nhoáng, người phụ nữ trung niên và Tiểu Âm tựa hồ nghĩ cái gì, không ngờ đồng thời nhìn đồng hồ trên tường. Đúng 12 giờ chính là canh 3 giờ đêm. Lập tức bọn họ nhớ tới lời của người thầy thuốc trẻ tuổi trên phi cơ. Hắn đã không phải lừa đêm lại đào 2 giờ sau. "Mẹ gọi điện thoại cho bác sĩ." Người phụ nữ trung niên nhìn con gái trẻ trên giường đau lăn lộn, lòng rất lo lắng. Bà có thể biết được cảm giác đau đớn trên người, bởi mỗi ngày bà có một lần. "Không cần mẹ." Tiểu Âm bỗng nhiên kéo tay người phụ nữ trung niên. "Người kia nói còn chỉ đau 2 giờ, 2 giờ sau nhất định không sao. Hiện tại con cảm thấy hơi tốt một chút, đợi ngày mai xem sao." Người phụ nữ trung niên lòng đương nhiên là tin tưởng lời Diệp Mặc, mà tình huống trước mặt Tiểu Âm là chứng minh được người trẻ tuổi kia trên máy bay là đúng. Lúc này bụng Tiểu Âm đau như thế, chẳng phải nói hắn là thần y chân chính. Nghĩ tới đây bà lại thở dài, nếu Tiểu Âm không đối xử với hắn như vậy, có lẽ thần y kia thuận miệng một câu có thể giải quyết cơn đau 2 giờ của Tiểu Âm. Tiểu Âm cảm giác được đau đớn của mình tốt hơn. Cô thở dài nhìn phụ nữ trung niên: "Mẹ, có phải người kia cố ý làm cho con đau bụng hay không?" "Tiểu Âm, con còn muốn nói như vậy, người thần y trẻ tuổi kia căn bản không có đụng tới con, sao có thể làm cho bụng con đau?" Người phụ nữ trung niên nghe xong lời Tiểu Âm rõ ràng không vui. "Vâng mẹ, con đã biết. Kỳ thật con cũng hy vọng hắn thực sự có bản lĩnh như vậy, bệnh của mẹ có thể chữa." Tiểu Âm nói tới đây bỗng dừng, cô ta nghĩ thật vậy sao? Cô rõ ràng biết mình nghĩ thế nào, cô biết người kia là một tên lừa gạt. Hơn nữa cô chưa từng trông cậy một tên lừa gạt có thể trị liệu bệnh cho dì Thanh Huệ. Cho nên cô mới phong tỏa tài khoản ngân hàng, mà hiện tại cô thậm chí có chút hoài nghi tên lừa gạt kia. Sao biết bụng mình đêm nay đau? Nếu hắn sai như vậy có thể liếc mắt là biết, vậy bản lĩnh của hắn quá lớn. Có thể là vì tin bản lĩnh tên bác sĩ trẻ tuổi ngồi trên máy bay. Người phụ nữ trung niên không ngờ không gọi bác sĩ, mà người con gái Tiểu Âm dường như có thể chịu được. Nhưng là vì Tiểu Âm bụng vẫn đau nên hai người không có buồn ngủ. Cũng không qua bao lâu, Tiểu Âm bỗng bỏ lên vớt bụng. À, còn đỡ rồi, bụng không đau nữa. Có chỉ nói một lửa liền lập tức dừng lại, vì các cô đều thấy nhìn kim đồng hồ treo tường đúng 2 giờ sáng. Tiểu Âm đau bụng 2 giờ không nhiều không ít. Mẹ! Người con gái trẻ tuổi kêu người phụ nữ trung niên một tiếng. Hai người nhìn nhau hồi lâu không nói một câu. Người trẻ tuổi kia không ngờ toàn bộ là sự thật nói. Nếu nói cái này có thể đoán được, vận khí quá nghịch thiên. Hai mẹ đem cái bùa kia thử một chút. Tiểu Âm bỗng nảy sinh hoài nghi đối với cái ý ban đầu của mình. Cô bỗng rất muốn biết bùa kia hữu hiệu như vậy không. Người phụ nữ trung niên phục hồi tinh thần lắc đầu. Còn chưa tới giờ Mão, cậu ta nói phải giờ Mão mới có thể. Chúng ta đợi giờ Mão vậy. Tiểu Âm không ngờ không hề phản bác lời của phụ nữ trung niên, chỉ đã có chút không dám tưởng tượng gật đầu, lòng không biết nghĩ gì trước cái điều một đêm này hai người không buồn ngủ. 3 giờ thoáng cái đã qua, đào mắt là sáng 5 giờ. Người phụ nữ trung niên cầm bùa dáng vẻ cung kính dán trên trán. Bà vốn định nằm xuống miễn cho bùa bị rơi, nhưng thời điểm khi bà đem bùa dán lên, bà không ngờ cảm giác lá bùa tự động dính vào trán. Không đợi bà nghĩ đến việc khác, trong cơ thể dần dần nóng lên, cả người tự hồ có cảm giác đau tê tê, dường như là nhiều thứ mà mắt thường không thấy được bị cái thứ bùa hút khắp nơi trong thân thể. Bà nhìn không thấy nhưng bà cảm giác mẹ như thế nào. Tiểu Âm Bình cũng là kinh dị nhìn lá bùa không bị rơi xuống, theo bản năng lên tiếng hỏi. Người phụ nữ trung niên không nói gì. Bà lần đầu cảm thấy cái loại cảm giác lười biếng thoải mái trải rộng toàn thân, và thậm chí một câu không muốn nói. Lửa giờ thoáng qua, khi bà tỉnh lại, cái bùa trên trán chậm rãi rơi xuống, chưa có điều biến thành một cái khối tro bụi không vỡ, mà hình dáng lá bùa không thể phục hồi. Người phụ nữ trung niên nhìn mảnh tro bụi trước mặt, nước mắt bỗng không kìm được rơi xuống. Bà hiểu rõ hơn ai, bệnh tật của bà thực đã chữa khỏi trong thời gian 30 phút ngắn ngủi, được một lá bùa nhìn như mê tín chữa. Ngây người thật lâu, người phụ nữ trung niên lấy ra cái khăn tay, cẩn thận bọc mảnh tro bụi. Bà nghe người thần y nói qua tro bụi rất độc, nhất định phải xử lý thích hợp. Mẹ, thứ này thực sự biến thành tro bụi, chẳng nhẽ. Người con gái trẻ tuổi tên Tiểu Âm nhìn người phụ nữ trung niên vẻ mặt không thể tin, có cảm giác thế giới mình tựa hồ bị đảo điên rồi. Những gì từng học được sự thực trước mặt giống như không chịu nổi một kích. Cô nhớ tới người trẻ tuổi kia. Tôi vẽ một lá bùa trong nháy mắt có thể chữa bệnh cho một người sống đời thực vật. Cô không tin. Nếu tôi nói cô điều này trở về đau bụng 2 canh giờ cô cũng không tin à? Càng châm chọc hơn, bụng mình thực sự đau 2 giờ. Hắn nói bùa hóa thành cho, bùa hóa thành cho, chứ có điều gì thanh huệ. Thực sự là được bùa chữa trị khỏe sao? Cảm ơn Mạc Thần Y, anh ta là một cao nhân chân chính. Anh ta lừa giờ liền chữa trị khỏi bệnh của mẹ, nhưng số tiền mẹ đưa hắn thực sự không bằng 1/10. Thanh Huệ gói kỹ cho bụi dáng vẻ cung kính. Mà Tiểu Âm nghe thế cũng thì thào, quả nhiên có thể, thực có thể. Bỗng cô nghĩ tới cái gì vội nói, mẹ, hắn nói có thể dùng bùa chữa khỏi người sống thực vật, bác trai đã hơn nửa năm rồi phải đi. Tiểu Âm lời chưa dứt, người phụ nữ trung niên lắc đầu, loại quý nhân này không phải muốn gặp có thể gặp. Tiểu Âm lúc này, người con gái trẻ tuổi mới hiểu được lời gì Thanh Huệ nói. Mông Cửu Sơn kia ở trên máy bay, cô có thể gặp được Mông Cửu Sơn là may mắn trong may mắn. Như vậy thần ý kia chẳng phải là may mắn trong vô số may mắn. Nhưng đó là gì Thanh Huệ? Bất cứ người nào không tin người trẻ tuổi kia, chính cô cũng vậy. Loại người bản lĩnh này cô không ngờ không hỏi xin hắn một tấm bùa, thậm chí còn luôn miệng nói người ta lừa gạt. Bỗng nhớ tới việc bảo người nhà phong tỏa tài khoản gì, Thanh Huệ lập tức sắc mặt biến thành vô cùng khó coi. Cô chuyện này thậm chí cũng không dám nhắc tới với gì Thanh Huệ. Nếu chẳng may thần ý kia đi lấy tiền lại phát hiện chi phiếu bị phong tỏa, hắn nghĩ thế nào? Hắn khẳng định nghĩ cái lừa đảo là gì Thanh Huệ. Nghĩ tới đây, người con gái trẻ tuổi lòng thực hối hận, chính mình không biết sự tình, vì sao cứ nhất định không tin người khác. Sơn Trang Mông Thị ở Thanh Cảng, nếu bạn về thanh danh, thậm chí là biệt thự lừng chừng núi ở Vịnh Thanh Tuyền Mạc Sa, Sơn Trang Mông Thị nổi tiếng trong ngoài nước. Sở dĩ nổi danh như vậy là vì Mông gia được vinh danh là một trong tam đại gia tộc phong thủy Hạ Hạ. Người muốn nhờ Mông đại sư xem phong thủy hoặc là xem tướng nhiều vô số kể, nhưng mà số người có thể được Mông đại sư ra tay giúp đỡ thì chả có mấy người. Chỉ có nhân vật quan trọng mới có thể được Mông đại sư ra tay. Hơn nữa, mỗi lần mời là lấy lễ tiết tôn kính nhất mà đối đãi với Mông đại sư. Nhưng hôm nay Mông đại sư tại Sơn Trang Mông Thị cẩn thận đi cùng một người tuổi trẻ thần thái kính cẩn. Chương 575, thu hoạch không nhỏ. Lúc này Diệp Mặc đứng ở khu vườn trái cây tại Sơn Trang hào hoa của Mông gia, nhìn gốc cây ăn quả trước mặt từ kích động vô cùng đến thất vọng thật sâu. Hắn thậm chí không có cách nào biểu đạt được tâm tình chênh lệch mình, bởi vì cái cây cao chưa tới 3 mét trước mặt là cái gốc cây khổ 10 năm, nhưng bởi vì không được chăm sóc tốt nên đang cận kề cái chết. Khổ 10 năm ở tu chân giới khó có thể tìm được linh quả nằm trong 3 vị chủ thuốc để luyện chế trúc cơ đan. Cái khó tìm nhất không phải là thanh hoa thanh diệp thảo, cũng không phải là giả làm hoa, mà là khổ 10 năm. Cho nên cũng tạo thành nguyên nhân khó chế được trúc cơ đan. Một quả khổ 10 năm bán được mấy vạn linh thạch, chuyện này tuyệt đối không ngạc nhiên. Khổ 10 năm rất khó trưởng thành, hơn nữa hàng năm nhiều nhất chỉ cao 1cm. Cây khổ 10 năm trước mắt gần 3 mét hiển nhiên là gần 300 năm. Là một cây khổ 10 năm rất khó kiếm được. Tiếc nuối duy nhất tuy rằng gốc khổ 10 năm này một mình chiếm gần một mẫu vườn trái cây. Hơn nữa nhìn thì thấy nó đang chăm sóc cẩn thận nhưng linh khí tự thân là dần dần tiêu tán đang chờ chết. Dù Diệp Mặc muốn cứu sống gốc khổ 10 năm cũng nặng, nhất định phải có linh thạch để bố trí tụ linh trận pháp. Không cần nói đến việc Diệp Mặc không có linh thạch, dù có linh thạch cũng không có khả năng lãng phí bố trí loại trận pháp này mà nhất định là dùng để tu luyện. Tuy nhiên nói một cách khác, có thể nuôi sống khổ 10 năm ở cái chốn này tới 300 năm là không dễ dàng, chứng tỏ mông già vẫn được. Về khổ 10 năm có một cái câu đồn đại chính là 10 năm nở hoa một khi kết quả đắng ở tâm, ngọt ở con đường riêng. Bởi vì tu chân giới là chân chính bước vào giai đoạn trúc cơ mới tính là chân chính bước vào tu đạo. Mà muốn trúc cơ ắt không thể thiếu khổ 10 năm. Bác sĩ Mặc, Mông Cửu Sơn thấy Diệp Mặc đứng trước cây khổ 10 năm nhìn thật lâu lại lắc đầu hình dạng thất vọng không khỏi kêu. Diệp Mặc nhìn Mông Cửu Sơn nói, cái này của ông có thể là sống thêm vài năm nữa thôi. Ngay sau lời Diệp Mặc xong, Mông Cửu Sơn mặt lộ ảm đạm gật đầu nói, đúng vậy bác sĩ Mạc, cậu nhìn ra gốc tường tầm quả này quả thực không sống được mấy năm. Tường tầm quả, Diệp Mặc sửng sốt lập tức kịp phản ứng đến cách gọi khác của loài cây khổ 10 năm. Diệp Mặc gật đầu không có để ý, chỉ có điều hỏi, cây này sống được vài năm, điều này sao các ông có thể biết? Gốc tường tầm quả này là do tổ tiên nhà chúng tôi truyền xuống, bởi vì rời khỏi nơi sinh trưởng của nó nhiều nhất chỉ sống được 300 năm. Mà chỉ có vài năm nữa là gốc tường tâm quả tới 300 năm tuổi. Mông Cửu Sơn có chút thương cảm nói, gốc tường tâm quả này đối với mông xa bọn họ rất quan trọng. Thương cảm của ông ta không phải là bởi vì vận mệnh tương tâm quả đã tới, mà cũng bởi vì Mông Cửu Sơn ông ta cũng chỉ có thể sống thêm 2 tuần lễ. Ồ, rời khỏi nơi sinh trưởng, chẳng lẽ gốc tường tâm quả này vốn không phải là do tổ tiên mông ra trồng? Nếu như vậy các ông làm thế nào có thể để nó sống 300 năm? Diệp Mặc mắt lộ kỳ quái, ở một trang viên ngoại thành có thể làm cho khối khổ 15. Loại linh dược này sống nhiều năm coi như là kỳ tích, thậm chí trong lúc này là đi di rời một lần. Đúng vậy, năm đó tổ tiên mông gia chúng tôi phát hiện loại cây tương tâm quả. Thời điểm đó tương tâm quả cao chưa tới 30 phân, nhưng tổ tiên lại là đồng thời đào đi bùn đất phía dưới khoảng một thước. Lời Mông Cửu Sơn khiến Diệp Mặc hiểu tại sao cây đào nhiều đất như vậy. Việc kia chắc chắn là không ảnh hưởng tới khổ 10 năm, đã cao 30 phân trưởng thành. Thời gian tăng, bùn đất và hỗn hợp xung quanh tạo thành, hơn nữa được chăm sóc cẩn thận mới không bị chết. Chứ có điều, trải qua nhiều năm như vậy, cây này sớm đã hút sạch chất dinh dưỡng trong đất mẹ, lúc này héo rũ. Quả nhiên Mông Cửu Sơn nói, thời điểm chúng tôi rời cây tới Hồng Kông trồng lại là đào một cái khoảng đất hơn 10 thước, rất gian nan dùng thuyền vận chuyển tới đây, dù như vậy vẫn không thể bảo vệ gốc tường tâm quả này. Diệp Mặc nghe tới đó lòng động, bỗng nhiên mở miệng hỏi, tổ tiên của ông phát hiện tương tâm quả là ở đâu? Nghe xong Diệp Mặc hỏi, Mông Nguyên Sơn hiện vẻ ngượng nghịu. Diệp Mặc thấy thế hiểu được Mông Cửu Sơn không muốn nói liền lập tức, tôi có thể giúp Mông gia các ông trị hết bệnh, tôi chắc chắn làm được, chỉ cần ông đồng ý nói ra tương tâm quả này vốn trồng ở đâu. Khổ 10 năm là sống tại nơi có linh khí khá đầy đủ, cho dù nơi đó không có khổ 10 năm nhưng có linh khí sung túc tu luyện cũng là có thể. Đối với cái bệnh này của Mông gia, Diệp Mặc hiểu được một ít, là tổ tiên Mông gia nào đó dùng khổ 10 năm có sai sót mà tạo thành. Khổ 10 năm không phải là không thể sử dụng với mật ong, nhưng nếu khổ 10 năm linh khí không đủ, tốt nhất là luyện chế thành thuốc dùng. Nói cách khác, với một cái người thường không qua tu luyện, tuy rằng có thể khinh thần kiện thể, thành thần bổ não, nhưng rất dễ dàng tạo thành linh khí không thể hấp thu, trực tiếp chặn sức sống. Đương nhiên nếu như là linh quả có linh khí sung túc, bình thường đều là không phát sinh tình huống chặn sức sống, không thể hấp thu tự động đọng lại, người dần dần là được hấp thu hoặc là chậm rãi tràn đi. Mông gia cũng là vì linh khí của khổ 10 năm thiếu thốn cho nên mới là thân thể cường tráng hơn. Nhưng mà sức sống bị chặn, một khi vượt qua ải này có thể sống đến 100 tuổi cũng không ngạc nhiên. Nhưng thứ sức sống này rất khó nói rõ, nếu chặn ráp ngay cả thân thể dồi dào sức khỏe cũng không thể sống sót. Đương nhiên có thể lựa chọn không ăn loại khổ 10 năm này, nhưng cho dù không ăn khổ 10 năm cũng phải là chờ tới 3 đời sau linh khí cơ thể mới hoàn toàn tiêu tan, mới có thể sống qua 60. Loại ngưỡng này chủ yếu là làm giới trong Mông gia, bởi vì nam giới thuần dương, với phụ nữ đương nhiên là không ảnh hưởng nhiều. Có điều là kém hơn rất nhiều. Nếu khổ 10 năm không bị héo rũ, Diệp Mặc đối với bệnh này cũng rất khó khăn. Nhưng nếu khổ 10 năm đã héo rũ, hắn chỉ cần làm tiêu tán linh khí, trở ngại sức sống Mông gia là được. Dù sao về sau, Mông Gia cũng không có khổ 10 năm có thể ăn. Đà tạ Mạc Thần Y rồi, Mông Cửu Sơn đợi lời này của Diệp Mặc hiện tại câu nói được tường truyền đã mấy trăm năm cũng không có người Mông Gia tìm được cho đó. Bây giờ nói ra không có gì. Năm đó, tổ tiên Mông Gia tôi tại chỗ phát hiện hai gốc tương tâm quả, trong đó một gốc này gần 5 mét. Diệp Mặc lòng chấn động thốt lên. Hai cây? Lòng hắn nhất thời kinh đào, trong đó một gốc này có 5 mét. Hơn nữa hiện tại 300 năm trôi qua không phải gốc kia là 800 năm rồi ư? Khổ 10 năm 800 năm, Diệp Mặc lòng nhất thời nóng lên. Nếu lại khổ 10 năm có cây, có năm tuổi này nằm trong tay hắn thực quá tốt. Nếu là có một cái cây khổ 10 năm 800 năm trái bán đi ở tu chân giới, quả thực là mấy trăm ngàn linh thạch. Mông Cửu Sơn nhìn ra Diệp Mặc rất hứng thú với tương tâm quả, tiếp tục nói. Đúng vậy, năm đó năng lực tổ tiên tôi chỉ có thể đem gốc ba tấc này mang đi, vốn qua một cái thời gian ngắn trở về lấy cái gốc cây lớn, nhưng không tìm ra được. Cái chỗ kia là chỗ sâu ở dãy Hoàng Đoạn Sơn Mạch Vân Hải. Tổ tiên nói nơi đó có một cái bắc đầu thất tinh thiên nhiên, nhưng mấy đời Mông Gia chúng tôi tìm hơn 200 năm qua cũng tìm không ra. Diệp Mặc bình tĩnh lại, bất kể thế nào hắn cũng phải mau chân tới xem cái nơi khổ 10 năm này sinh trưởng. Nghe đến đó hắn giọng điệu bình tĩnh. Được, nếu như vậy ông tường thuật một lần chuyện truyền thừa tướng thuật Mông Gia, tôi xem vấn đề nằm ở đâu. Diệp Mặc đã biết vấn đề chỗ nào, nhưng giúp Mông Gia trị bệnh không tiện nói ra như vậy, thu chút lợi tức không là gì, cho nên mới bảo Mông Cửu Sơn thuật đại tướng thuật. Mông Cửu Sơn lại không có hoài nghi, ông ta biết nếu muốn học dịch thuật của Mông Gia cũng không phải là nói một lần học được, bởi vì dịch thuật Mông Gia có rất nhiều danh từ chuyên nghiệp, đều cần từng chữ từng từ giải thích, đôi khi một chữ có thể phải giải khai mất một ngày cũng là chuyện thường. Hơn nữa ông ta cũng cho rằng Mông Gia sống lâu chưa có điều hạn chế tới giáp, quan hệ với tướng thuật giống như người khác nói gặp trời ghét. Mà Diệp Mặc có thể dùng bùa cứu người chứng minh hắn không phải là bác sĩ. Không chỉ hắn xuất thân ẩn môn, rất có thể là một cái ẩn môn tu thuật. Dịch thuật Mông Gia không phải rất dài, tổng cộng chưa tới 10.000 chữ. Điều khiến Diệp Mặc kinh hãi chính là dịch thuật Mông Gia không ngờ là thứ tu trần thứ hai mà hắn gặp ở địa cầu. Thuật ngữ chuyên nghiệp bên trong và danh từ đối Diệp Mặc nói đương nhiên không chút khó khăn. Có thể nói hắn lý giải còn là sâu hơn, triệt để hơn so với Mông Cửu Sơn. Trước điều dịch thuật này là tu dịch toán và bói toán, không tu chân khí. Nhưng bản dịch số này còn mang lại cho Diệp Mặc nhiều chỗ lợi hơn so với cái cuốn sách mà hắn gặp được ở Cửu Nguyệt Quan. Diệp Mặc từ nơi bản dịch số hiểu được nhiều thứ, thậm chí kết hợp tu luyện quán càng tìm được chỗ tương đồng, chỉ cần đi về đóng cửa tĩnh tâm nhất định đột phá. Lần này không đến uổng phí, Diệp Mặc lòng ngẫm nghĩ. Được, tôi đã hiểu. Hiện tại gọi tất cả nam giới Mông Gia tới, tôi giúp mọi người trị loại bệnh. Bởi vì khổ 10 năm của Mông Gia không thể sống, nên là Diệp Mặc không cần nhắc nhở Mông Gia không nên ăn loại trái cây nhạy nữa. Thấy Diệp Mặc chịu ra tay, Mông Cửu Sơn nỏng đương nhiên mừng rỡ. Tuy nhiên nam giới Mông Gia quả thực là không nhiều lắm, chỉ 6 người. Diệp Mặc không tốn bao nhiêu thời gian là tiêu tán hoàn toàn linh khí, tích tụ cơ thể họ. Về phần phụ nữ Mông Gia, Diệp Mặc mở một phương thuốc bảo chính họ đi nấu. Thế rằng Mông Cửu Sơn cuối cùng vẫn lấy ra một cái tấm chi phiếu lớn, nhưng Diệp Mặc vẫn cự tuyệt như cũ. Số tiền trong tấm chi phiếu này dù nhiều nhưng với hắn mà nói cũng không đáng vào đâu. Hơn nữa thứ hắn nhận được từ Mông Cửu Sơn thật không ít, làm trễ nải thời gian một ngày, hắn không ngờ thu hoạch nhiều như vậy. Điều này làm cho hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Quả nhiên là một cao nhân. Mông Cửu Sơn thấy Diệp Mặc không chút lựa chọn cự tuyệt chi phiếu hơn 10 triệu của ông ta, nhưng trên máy bay lại muốn 3 triệu người phụ nữ kia. Điều này làm cho cách nhìn ông ta với Diệp Mặc thay đổi. Ông ta cũng không biết ưu đãi lớn nhất là bị Diệp Mặc mang đi. Ở chỗ sâu trong dãy Hoàng Đoạn Sơn Mạch Vân Hải, bắt đầu thất tinh. Tại sao nơi kia lại giống như là lời Lạc Huyền từng nói? Diệp Mặc bên thì thào, một bên rất nhanh tiếp cận Lạc Nguyệt Thành. Chương 576, lực lượng thâm hậu chuẩn bị di chuyển. Thành phố Kinh gần Vladivostok của Nga, cũng cách phía bắc Triều Tiên không xa, thuộc vùng biên giới Trung Quốc. Dù không phải là mùa đông nhưng rất nhiều băng tuyết đóng lại thành núi cao, huống chi là mới qua Tết âm lịch truyền thống của Trung Quốc. Tuy mới chỉ là đầu tháng 3 mùa xuân nhưng thành phố Kinh vẫn là đầy những cái bông tuyết rơi xuống. Phần lớn là người dân thành phố lúc này ngồi trong nhà sớm hoặc là mở điều hòa, ngồi xem tivi. Núi Nga Mi ở nơi cao nhất thành phố Kinh, thì nó và Nga Mi ở Tứ Xuyên cùng tên nhưng thực ra khác nhau. Hàng năm, núi Nga Mi đầy tuyết phủ. Ngoài các nơi khác cùng thời gian đặc thù, cơ bản là không thấy màu xanh. Mà lúc này tại một cái thôn trang núi Nga Mi ở thành phố Kinh, là một người con gái trẻ tuổi tiêu tụy vất vả trên đường. Nhìn dáng vẻ cô nhọc như vậy là đang muốn đi đâu đó trong thôn trang nghỉ một chút. Nhưng cái bụng dưới khiến cô có chút vất vả, đôi chân rõ ràng không còn sức lực gì. Cuối cùng cô không cẩn thận dẫm luôn một cái hòn đá băng tuyết tích tụ lâu ngày, bị trơn mà ngã xuống đất. Lúc ngã trên mặt đất, cô lấy tay bảo vệ bụng mình, muốn gắng đứng lên nhưng là cô thất bại. Tuyết càng rơi lớn, chỉ con đường nhỏ như vậy không thấy bóng người, chỉ có một người phụ nữ ngã bên đường. Ôi, sao lại có một cái người ngã trên tuyết thế này? Một đạo cô mang theo chiếc túi rất to đi nhanh tới đường đầy tuyết. Cô nhìn thấy người con gái nằm trên đất vội lưng tay đỡ. Nhìn thoáng qua người con gái mình đang nâng, cô kinh ngạc thốt. Một cô gái thật thanh tú, không phải người bản địa á, hình như còn mang bầu, không phải. Cô ta còn tu luyện cổ võ nữa, chỉ là bị thương nghiêm trọng. Không kịp xem tỉ mỉ vết thương người con gái, người đạo cô này mau chóng ôm cô ta vào lòng, vác cái bao to trên người, nhanh dọc theo núi Nga Mi, tốc độ nhanh gấp 3 lần lúc trước. Lần trước sau khi mang vài thứ giao cho Hương Nguyệt Hoa, Diệp Mặc bắt đầu đóng cửa tu luyện. Trong lúc hắn từ dịch thuật mông ra tìm thấy một cái vật vô cùng thích hợp, nháy mắt là qua vài tháng. Nhưng hôm nay Diệp Mặc đã không tập trung trí lực, cảm giác có cái gì đó bực bội và bất an. Diệp Mặc đứng lên kiểm tra một chút tu vị, luyện được tới trung kỳ tầng 5, có thể tiến thêm một chút là hắn thấy rất hài lòng. Diệp Mặc vừa ra ngoài, đám người Hương Nguyệt Hoa và Hứa Bình đi rất nhanh. Khinh Tuyết đi đầu tiên đến cạnh Diệp Mặc. Lần trước sau khi Diệp Mặc trở về đem đồ giao cho Hư Nguyệt Hoa, liền đóng cửa, cho nên ngay cả Ninh Kinh Tuyết cũng không nói được mấy câu. Nếu Khinh Tuyết qua đầu tiên thì lòng Diệp Mặc dần tĩnh lại, có lẽ là nhớ thương nàng. Tuy trên thực tế Lạc Nguyệt là do Ninh Kinh Tuyết và Hư Nguyệt Hoa cùng quản lý, nhưng bây giờ khi Diệp Mặc ra đi, đám Hư Nguyệt Hoa vẫn là báo cáo với hắn một chút. Lương Tuấn, Lục Na còn có Ân Tư, Ân Gia, La Đồng Thành cũng những người khác tới Lạc Nguyệt. Hơn nữa Diệp Tử Phong cũng tới, nhưng trong Diệp gia chỉ có Diệp Tử Phong và Diệp Lăng Qua, những người khác là không tới. Điều này khiến Diệp Mặc lấy làm lạ, hắn nhìn Diệp Tử Phong đầu nhiên hỏi: "Tử Phong, xem lại tới đây, em tới thì Diệp gia ở Yên Kinh thế nào?" "Anh, chúng ta là anh em biết ông nội nói cũng đúng, nhưng bây giờ khi Lạc Nguyệt gặp khó khăn em lại trốn ở Yên Kinh, chờ Lạc Nguyệt qua khó khăn em về, như vậy sao coi như là anh em? Anh em thì phải cùng chung hoạn nạn, chứ không phải là hưởng phúc. Ngay cả Diệp Năng cũng biết đường tới đây thì sao em có thể lùi lại phía sau?" Lời của Tử Phong khiến Diệp Mặc cảm động vô cùng. Tuy hắn biết Diệp Tử Phong và hắn không quan hệ máu mủ, nhưng mà lòng hắn coi Tử Phong là anh em ruột sôi. Sau đó toàn bộ quản lý của Lạc Nguyệt đều đi tới đại sảnh họp bàn tình hình công ty dược phẩm Lạc Nguyệt. Tất cả năng lực tự bảo vệ của Lạc Nguyệt tự chuẩn bị cho tới lúc này là sự chịu đựng của người dân đã tới cực điểm. Bởi vì Diệp Mặc rất ít khi tham dự họp trong đây, cho nên Hương Nguyệt Hoa và những người khác phát triển mạnh mẽ kế hoạch mua vũ khí dự trữ cho Lạc Nguyệt, sau đó phát triển hệ thống phòng ngự trên không và hệ thống tấn công trên biển. Lạc Nguyệt có tiền, mấy xưởng làm thuốc bắt đầu thu thập tất cả loại tiền, một lượng tài chính lớn chảy vào Lạc Nguyệt. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là sao dược phẩm Lạc Nguyệt phát triển lớn như thế nào, lời bao nhiêu là tiền, sao không lên sàn giao dịch? Nếu muốn mua dược phẩm Lạc Nguyệt thì được thôi, nhưng muốn mua cổ phiếu Lạc Nguyệt thì chắc không có cửa. Vì Lạc Nguyệt có tiền nên về cơ bản là có thể thu mua vũ khí đạn dược, bắt đầu tìm kiếm đạn dược của các cường quốc hợp tác. Những cái vũ khí này cứ có tiền là ôn ùn đồ về, nhưng không phải là vũ khí nào Lạc Nguyệt cũng có thể mua. Đầu tiên cần phải thừa nhận Lạc Nguyệt là một cái chính phủ độc lập, sau đó mới có thể đàm phán giao dịch. Điều đầu tiên này của Lạc Nguyệt khiến cho phần lớn nước bán vũ khí đạn dược phải dừng. Mỹ, Nga, Đức, Pháp, Anh đều là những cường quốc vũ khí. Đức, Mỹ không thể thừa nhận sự độc lập của Lạc Nguyệt, càng không có khả năng bán ra vũ khí đạn dược cho Lạc Nguyệt. Họ chỉ có điều là làm cho Lạc Nguyệt phát triển, chờ đợi dược phẩm Lạc Nguyệt sinh sôi nảy nở, chứ sao có thể cấp cho Lạc Nguyệt vũ khí đạn dược sau này quay ra đánh họ. Đức, Anh, Pháp là thành viên NATO, bọn họ biết suy nghĩ nước Mỹ vì rất muốn kiếm được số tiền này, nhưng mà cũng không có tùy tiện qua mặt bể trên. Nhưng nước Nga thì không cho nào vậy. Lúc đầu khi nước Nga còn là Liên Xô, bọn họ là không theo nước Mỹ. Khi quân lính chiến đấu bị tù thì dùng vũ khí hạt nhân để áp chế người Mỹ, không dám nhúc nhích. Bây giờ tuy trên lĩnh vực quân sự Nga không còn dám liều lĩnh, nhưng lại phát triển toàn diện, có thể nói là khả năng chiến đấu không giảm sút. Trong khi Đức, Anh vẫn là chần chừ thì họ không do dự công nhận sự độc lập của Lạc Nguyệt, sau đó đem vũ khí bán cho Lạc Nguyệt. Nguồn ngoại hối rơi vào túi nước Nga, một lượng lớn máy bay chiến đấu, tàu hạt nhân, xe tăng trang bị vũ trang tiến vào Lạc Nguyệt. Nước Đức nhìn lượng lớn Euro tiến vào Nga thì ngồi không yên được. Bọn họ không thể tưởng tượng rằng Lạc Nguyệt nhỏ bé có năng lực lớn tới vậy. Vũ khí cứ từng đợt ào ạt mà trao về, nhưng mà việc công nhận sự độc lập của Lạc Nguyệt với họ là có chút khó khăn. Nước Mỹ liền lập tức đứng ra khiển trách nước Nga. Bọn họ cho rằng nước Nga làm cho thế giới trở nên không hài hòa, nhưng Nga mau chóng phản bác. Bán vũ khí lớn nhất thế giới là nước Mỹ. Mọi người chỉ trích Nga, thế còn Mỹ thì sao? Nước Mỹ thì có những cái khó khăn không thể nói ra được. Nếu nói trước khi Nga bán vũ khí cho Lạc Nguyệt thì họ là đệ nhất buôn bán vũ khí, nhưng bây giờ chắc chắn không phải. Lượng vũ khí đạn dược Lạc Nguyệt yêu cầu lớn hơn nhiều so với sự phỏng đoán mọi người, thậm chí còn là vượt xa ý nghĩ tất cả. Anh, chúng ta giờ đã có vũ khí hạt nhân kiểu mới, uy lực bùng nổ chúng ta đã bắt chước được, chắc chắn không có quốc gia nào sánh bằng. Hơn nữa hệ thống tên lửa đạn đạo có thể tự do mà tiến vào châu Mỹ, thậm chí ta có thể đem tên lửa có đầu đạn hạt nhân tận vào bàn ăn của chúng. Diệp Tình đắc ý nói. Anh ta có lý do đắc ý của mình. Ban đầu tài chính sung túc nhưng nhân lực không đủ. Diệp Mặc bỗng nhiên mang về đội ngũ hàng trăm chuyên gia, thậm chí là tài liệu khoa học mới nhất. Hắn không tạo ra chút thành tích mà phải là thực sự rất nhiều. Diệp Mặc cất cả đầu hài lòng. Đối với năng lực của Diệp Tình, hắn rất tin tưởng. Những thứ kia chỉ nhìn qua tư liệu thôi là biết được, những cái người bình thường khó có thể làm ra, bất kể là người nước Mỹ. Diệp Tình nói không sai. Thực ra thu hoạch lớn nhất của chúng ta là động cơ phản ứng hạt nhân. Tôi khẳng định rằng tính năng tuyệt đối này chúng ta có thể vượt qua tất cả. Chỉ là vì chúng ta có ngành sản xuất hơi kém. Nếu không phải là lần trước chú có thể mang về vài cỗ máy và hệ thống máy tính nữa, thì động cơ này chúng ta hoàn toàn không có tác dụng. Hứa Bình gật đầu. Nga cấp cho chúng ta những thứ này không được tốt lắm, thì tốt nhất là chúng ta tự làm ra loại mới. Chỉ cần cho tôi thời gian 3 năm, tôi chắc chắn Lạc Nguyệt trở thành trung tâm khoa học kỹ thuật lớn nhất thế giới. Diệp Tình ngạo nghễ nói. Phát triển vũ khí đạn dược chỉ là một biện pháp, không phải là vì mục đích. Vũ khí đạn dược tuy kiếm được nhiều tiền, nhưng mà chúng ta vì tìm kiếm nhiều thứ. Hiện tại số nhân khẩu của Lạc Nguyệt quá ít. Đến khi chúng ta mấy trăm vạn nhân khẩu thì chúng ta có thể hoàn toàn tự lập. Diệp Mặc biết Diệp Tình rất có bản lĩnh. Không phải quốc gia nào cũng có người tài giỏi như Diệp Tình. Chỉ cần cho cậu ta thời gian, cậu ta có thể tạo ra vũ khí khoa học. Chứ có điều người của Lạc Nguyệt dở quá ít. Hương Nguyệt Hoa gật đầu ngắt lời. Rất nhiều thợ giỏi của Lạc Nguyệt đều muốn nhà mình rời tới đây. Hiện tại người của Lạc Nguyệt có gần 200.000 người. Ngoài người Hoa ở 6 thành ra, có một vài người ở quốc gia khác tới. Về cơ bản, ai đến chúng ta không từ chối, đồng thời chúng ta làm các chuyến bay những quốc gia đó miễn phí cho người muốn tới Lạc Nguyệt. Được, nếu như vậy thì đem công ty dược Lạc Nguyệt ở Lusa tới đây luôn. Cũng tới lúc đó rồi, tôi đoán bọn họ cũng nhẫn lại lâu rồi. Diệp Mặc vui mừng. Sự phát triển của Lạc Nguyệt thật là nhanh. Bây giờ cứ coi như là nước Mỹ muốn động thủ cũng cần cân nhắc một chút. Không biết nếu nước Mỹ biết cái họ cần chỉ là thời gian, Lạc Nguyệt phát triển nhanh như vậy lòng bọn họ chắc cũng hối hận lắm. Một khi chúng ta di chuyển sang công ty dược Lạc Nguyệt, nước Mỹ nhất định phản ứng. Bọn họ có thể tấn công Lạc Nguyệt đầu tiên, chiếm đồ đạc của chúng ta. Chúng ta cần phải chuẩn bị tốt cho chiến tranh. Hương Nguyệt Hoa tính tới chuyện rời Lạc Nguyệt đi, nhưng mà cô là người quản lý Lạc Nguyệt thực tế. Rất nhiều chuyện cô cần nghĩ sâu hơn người khác. Lúc này Lạc Nguyệt không còn giống như lúc đầu. Bọn họ chẳng những có hệ thống phòng ngự mà có cả hệ thống làm nhiễu sóng radar, hệ thống định vị. Có lẽ hệ thống làm nhiễu sóng sẽ phá hủy rất nhanh mục tiêu công kích. Đó là nguyên nhân vì sao Lạc Nguyệt cố gắng hơn. Diệp Mặc đột nhiên đứng lên nói với mọi người. Chúng ta đưa toàn bộ dược phẩm Lạc Nguyệt tới cả những cái người ở Lusa nữa. Lạc Nguyệt chúng ta vượt qua con số 200.000 người và đồng thời tuyên bố 200 hải lý hải vực xung quanh lãnh thổ là lãnh hải của Lạc Nguyệt. Chương 577. Muốn chiến tranh lại còn muốn kiếm được nhiều tiền. Hương Nguyệt Hoa có chút lo lắng nói. Hiệp ước của Liên Hợp Quốc về biển đảo quy định phần lãnh hải không được vượt quá 200 hải lý. Chúng ta làm vậy chẳng khác nào tạo cớ cho nước Mỹ khai chiến. Diệp Mặc mỉm cười. Lãnh hải vượt quá 200 hải lý không chỉ có một mình chúng ta đâu. Rất nhiều nước khác cũng vượt quá 200 hải lý. Lạc Nguyệt thành của chúng ta không giống vậy. Ba phía đều là biển, nhất định phải mở rộng thêm lãnh hải. Sức mạnh quân sự chúng ta sau này chủ yếu dựa vào hải quân. Cho dù chúng ta không đụng một tấc lãnh hải thì bọn chúng vẫn là đụng đến chúng ta, thế nên Diệp Mặc thoáng nhìn nét mặt những người ngồi đây nói tiếp. lúc công ty Dược Lạc Nguyệt Thành đến, chúng ta phải ngay lập tức tiến hành thử nghiệm bom nguyên tử. Tôi muốn cho tất cả tên đó sáng mắt ra. Điều mà tôi muốn nói là bất luận thế nào, dù là lãnh thổ hay lãnh hải chúng ta đều là do chúng ta quyết định. Được, cứ như vậy đi, tôi là người đầu tiên ủng hộ anh, thành chủ. Hoa Ước Tiên kích động đứng dậy. Nơi của Diệp Mặc là chạm tới tận cõi lòng anh ta. Dám động đến nơi của chúng ta cho bọn chúng phải sáng mắt ra. Lúc trước anh ta không đồng ý động thủ với Hoa Hạ, bị hải quân Mỹ loại bỏ. Bây giờ anh ta lăn lộn sinh tử cùng Lạc Nguyên Thanh. Hải quân Lạc Nguyên Thanh thành lập chưa đến một năm, nhưng đã có những cái hạm đội khổng lồ. Hơn nữa, việc đầu tiên cũng là việc quan trọng nhất của Lạc Nguyên Thanh chứ nè. Việc xưởng đóng tàu Lạc Nguyên Thanh chế tạo xong tàu sân bay đầu tiên. Lạc Nguyệt không có dây chuyền sản xuất máy bay, cũng không có dây chuyền sản xuất xe tăng, thậm chí dây chuyền sản xuất súng trường cũng không. Nhưng bọn họ có một cái dây chuyền sản xuất là dây chuyền quan trọng nhất là xưởng đóng tàu Lạc Nguyệt, mà sản phẩm đầu tiên của xưởng là tàu sân bay. Đây là thứ Diệp Tinh mang tới, lúc đầu anh ta ở Bắc Sa thiết kế ra động cơ hạt nhân cho tàu sân bay. Vốn dĩ lúc đầu sản phẩm đầu tiên của xưởng đóng tàu Lạc Nguyệt nằm con tàu kiểm tra, nhưng vì Diệp Mặc đem về rất nhiều tài liệu nghiên cứu khoa học và nhân viên kỹ thuật, thậm chí là còn những cái cỗ máy hết sức hiện đại, thế nên Diệp Tinh và Hư Nguyệt Hoa lập tức làm việc với nhau, cam kết trả lương cao cho công nhân, thúc đẩy tiến độ. Đồng thời Diệp Tinh còn đích thân chỉ đạo bắt đầu chế tạo tàu sân bay đầu tiên của xưởng, rồi chế tạo tiếp đến chiếc thứ hai, thứ ba. Đương nhiên rồi, chúng ta có hệ thống phòng thủ trên không với những cái máy phá sóng tiên tiến nhất, chỉ sợ bọn chúng không dám tới thôi. Diệp Tinh đắc ý. Diệp Mặc đưa tay đến ra hiệu cho Diệp Tinh không nói nữa. Tuy rằng ở một số lĩnh vực chúng ta đã đến tiến bộ lớn, nhưng khả năng quân sự chúng ta thực còn kém rất xa nước Mỹ. Trước mắt không phải đối thủ của bọn chúng, nhưng chỉ cần chúng ta có thể uy hiếp được bọn chúng ta có thể ra điều kiện. Chúng ta không thể chủ động gây sự trước, ít nhất cho tới bây giờ, bởi vì chúng ta chưa thể làm được chuyện này. Hương Việt Hoa gật gật đầu. Chúng ta chỉ có thể cầm quân bài tốt nhất để đọ thực lực với kẻ khác. Ai mà biết được bọn chúng còn có quân bài ghê gớm nào chưa lật. Cho nên chúng tôi đồng ý với lời thành chủ nói. Bây giờ chúng ta vẫn là chưa phải đối thủ của người Mỹ. Có ngờ bọn chúng còn có rất nhiều đồng minh một khi đánh nhau. Người giúp chúng ta không nhiều, thậm chí là không có, phần lớn là đi giúp bọn chúng. Đánh thì nhất định phải đánh, chứ có điều là đánh thành cái gì thì bây giờ chúng ta đều không biết. Hơn nữa, mặc dù hiện tại mấy cái nhà máy thuốc của chúng ta kiếm được tiền, nhưng một khi đánh nhau chắc chắn là gây ra tổn thất rất lớn. Vậy nên chúng ta phải là có chiến lược tích lũy lâu dài. Chuyện này là vô cùng quan trọng. Diệp Mặc trầm ngân nói. Hắn biết thời gian dành cho Lạc Nguyệt quá ngắn. Nếu như được thêm vài năm nữa thì nước Mỹ chỉ là cái hòn đá cuội bỏ đi. Tàng Giang Nghiêm tiếp lời. Trước mắt chúng ta nên chuẩn bị một lượng lớn lương thực và đồ dùng thiết yếu. Ngoài ra còn có rất nhiều nhà máy đang đi vào vận hành, còn cả vùng lúa trồng của chúng ta vẫn chưa đi vào khuôn khổ. Diệp Mặc khoát tay ngắt lời. Lương thực là thứ quan trọng nhất, cần phải được chuẩn bị đầy đủ. Bây giờ những thứ chúng ta làm ra đương nhiên là không đủ dùng. Theo tôi thấy, một khi chiến tranh bùng nổ, chúng ta phải nghĩ làm sao có thể kiếm được tiền ngay cả trong cuộc chiến. Chúng ta đất chật, người ít, không thể tiêu hao bất cứ thứ gì. Kiếm tiền trong chiến tranh, bình thường chiến tranh nổ ra đều là những cái kẻ đứng ngoài kiếm lợi nhuận, sao chúng ta kiếm? Tử Phong ngắt lời. Diệp Mặc mỉm cười, chuyện này cũng không hẳn là không thể. Hệ thống sóng điện tử phá sóng chúng ta là thứ tốt nhất thế giới. Trước mắt không có người nào sánh được, chúng ta có thể xuất khẩu thứ này. Cho dù tôi chưa từng trải nghiệm chiến tranh hiện đại, tôi cũng biết được thứ quan trọng nhất trong chiến tranh hiện đại là tầm xa và chuẩn xác. Có một hệ thống sóng điện tử phá sóng lớn như vậy, cộng thêm một hệ thống GPS nữa thì chính là ác mộng với những cái cường quốc chuyên ý vào hệ thống điện tử. Chúng ta ít người, mặc dù sẽ vào hoàn cảnh khó khăn, nhưng trong chiến tranh hiện đại chuyện đó không là cái gì. Việc chúng ta cần làm là phá sóng công kích của chúng, sau đó định vị. Chỉ cần hệ thống phá sóng và hệ thống định vị của chúng ta được như lời Diệp Tinh nói thì chúng ta có thể kiếm tiền rồi. Diệp Tinh lập tức không đồng ý, vội vàng đứng dậy. Sư huynh, anh có thể nghi ngờ sức hấp dẫn của em đối với phụ nữ, nhưng anh không thể nghi ngờ khả năng chế tạo sản phẩm của em. Đến lúc chúng ta có dây chuyền sản xuất máy bay, em sẽ sản xuất hệ thống phá sóng máy bay tốt nhất thế giới. Lời Diệp Mặc nói tất cả mọi người ngồi đây đã hiểu, chính là mang những cái sản phẩm mình làm được thử nghiệm trong cuộc chiến tranh lần này, sau đó bán ra cho nước khác. Có thể tưởng tượng hệ thống phá sóng của Lạc Nguyệt hoàn toàn có thể chặn đạn pháo người Mỹ, đồng thời có thể công kích ngược, đúng là không thể không khen ngợi. Biết được ý tưởng Diệp Mặc, Diệp Tinh vội lắc đầu nói, hệ thống phá sóng điện tử này chỉ có thể đặt ở Lạc Nguyệt, không thể bán cho người khác được. Hệ thống quấy rối điện tử, hệ thống định vị là một sản phẩm hủy diệt, Mặc dù phạm vi chúng ta là trong vòng ngàn km, cũng không có bất cứ vũ khí nào có thể lọt vào Lạc Nguyệt, nhưng năng lượng nó dùng thì rất khủng khiếp. Cậu dùng tinh thạch cực năng. Diệp Mặc lập tức hiểu ra ý của Diệp Tinh, chả trách Diệp Tinh không hề để ý đến cái chuyện nước Mỹ tấn công. Cái thằng này đến tinh thạch cực năng nó cũng dùng mất rồi còn đâu. Cái này để dùng cho không quy, với cái loại năng lượng khủng khiếp đó thì còn sợ tấn công cái gì nữa. Diệp Tinh cười khổ sở. Em cũng hết cách rồi. Nếu như không chế ra thứ đó thì em cũng không tay nào ngủ được. Nước Mỹ hùng mạnh không phải là thứ mà chúng ta phát triển trong 1-2 năm có thể đuổi kịp. Nên là em đành phải dùng tới nó. Em khẳng định chỉ cần có đầy đủ đạn pháo, em có thể đánh hạ tất cả mục tiêu. Chứ có điều, tất cả đạn pháo chúng ta bây giờ đều là thu thập từ Nga về. Ngay cả tên lửa cũng phải nhập, sau đó cải tiến thêm. Dây chuyền sản xuất đạn chúng ta vẫn chưa đưa vào được hoạt động. Diệp Mặc có thể hiểu được cách làm của Diệp Tinh. Tinh thạch cực năng dù rất quý nhưng mà cũng không thể để không như vậy mà không dùng. So với việc giữ tinh thạch cực năng thì việc đẩy nhanh quá trình còn quan trọng hơn. Diệp Mặc thầm than thở xem chừng lúc nào đó phải đi Bắc Sa một chuyến nữa rồi, mang 4 viên khác về mới được. Vì hệ thống phá sóng điện tử của chúng ta có kích thước khổng lồ nên không thể nào chia ra thành máy phá sóng, chỉ có thể đối mặt với những cái trận tấn công từ bên ngoài mà thôi. Nhưng phạm vi của nó chắc chắn đủ rộng cho dù là hệ thống tấn công vũ trụ, chúng ta có thể ngăn chặn được. Diệp Tinh bổ sung thêm. Hoắc Nghiên nghe xong hai mắt sáng lên lập tức nói. Thứ đồ tốt như vậy, hải quân chúng tôi cũng muốn được trang bị một bộ. Diệp Tinh mắt nhìn Hoắc Ức Niên. Anh tưởng đây là dao cài trắng sao? Chỉ có một bộ thôi. Nhưng có điều, chỉ cần các anh không rời khỏi vùng biển phụ cận Lạc Nguyên Thành thì chúng tôi có thể cung cấp tần số cho các anh. Các anh hoàn toàn có thể sử dụng chúng. Nhưng có điều, các anh không cần lo lắng về cuộc tấn công. Ở đây sẽ có người lo liệu chuyện đó. Diệp Mặc có chút thất vọng, không dễ dàng gì mới chế tạo ra được thứ kiếm ra tiền. Nhưng giờ là không thể bán. Bán đi thì đương nhiên là có thể. Em có thể cải tiến nó gọn nhẹ hơn. Chứ có điều khi cải tiến rồi thì hiệu quả không còn được như bây giờ. Phạm vi chỉ trong vài trăm mét. Nếu như sửa nó thành máy phá sóng, chắc chắn nó là chiếc máy phá sóng hiện đại tốt nhất thế giới. Diệp Tinh cười nói. Vậy thì cũng được, chúng ta bán những cái chiếc máy phá sóng được cải tiến. Diệp Mặc vỗ tay, thứ đồ này chắc chắn có thể kiếm được tiền. Bây giờ là thời đại chiến tranh điện tử, nếu như có chiếc máy phá sóng tốt nhất thế giới đương nhiên là kiếm được nhiều tiền hơn bất cứ thứ gì. Được thì cũng được, nhưng mà có nhược điểm. Thứ nhất, chiếc máy phá sóng này nhất định phải là dùng tới động cơ của chúng ta. Đây là thứ động cơ tốt nhất thế giới. Đương nhiên nếu như muốn làm thì em có thể đơn giản hóa động cơ. Nhưng cho dù đơn giản hóa thì một khi bán ra chắc chắn cũng làm chấn động thế giới. Thứ hai, chúng ta không có dây chuyền sản xuất máy bay. Thứ ba, một khi chúng ta bán máy phá sóng bên ngoài nhất định là bị kẻ khác khắc phục được. Diệp Tinh nói tù tì mấy cái nhược điểm. Những cái nhược điểm này là do cơ mật nghĩ kỹ lại trở thành ưu điểm. Diệp Mặc lại cười nói tiếp. Tôi thì không sợ lộ bí mật. Phương pháp bào chế thuốc của dược phẩm Lạc Nguyên chúng ta hiện giờ chưa có kẻ nào khám phá ra được. Cho dù là tôi có năng lực để không làm lộ phương pháp đó, đến lúc đó tôi bày ra một cái trận pháp trong bộ phận quan trọng nhất của máy phá sóng, sau đó dựa vào trận pháp lắp ráp thành máy phá sóng. Nếu như có kẻ nào muốn rỡ chiếc máy này để kiểm tra thì những linh kiện trong máy tự động bị vỡ, chắc chắn không thể lộ bí mật. Chuyện này cứ vậy đi, tổng giám đốc Tang, tới lúc đó dây chuyền sản xuất máy phá sóng do anh và Diệp Tinh phụ trách, phải chế tạo với tốc độ nhanh nhất. Chuyện này vô cùng quan trọng, nếu có thể cố gắng hết sức nhập một cái dây chuyền sản xuất từ nước ngoài về, sau đó là chúng ta lắp ráp sau, như vậy có thể tiết kiệm thời gian. Rất nhiều người không hiểu tại sao Diệp Mặc nói là vô cùng quan trọng, nhưng mà Linh Kinh Tuyết có thể mỉm cười. Chỉ có hiểu được ý Diệp Mặc. Diệp Mặc không muốn tìm kiếm, không chỉ là muốn kiếm tiền mà còn muốn cả quyền lực chính trị. Anh, có phải anh muốn được những cái nước mua máy phá sóng chúng ta phải thừa nhận là của chúng ta là nước độc lập? Tử Phong lăn lộn trên quảng trường thời gian dài, anh ta suy đoán được suy nghĩ Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu, tuy rằng hắn không sợ nước Mỹ, nhưng muốn sinh tồn được ở nơi đây, dư luận quốc tế là một thứ vũ khí quan trọng. Chuyện này hắn không thể không để tâm tới. Một khi không có quốc gia nào ủng hộ Lạc Nguyệt, Lạc Nguyệt có lợi hại hơn nữa cũng chẳng thể làm gì. Diệp Mặc cảm thấy hài lòng với cuộc họp lần này. Lần này không chỉ xác định được phương hướng đối phó với Mỹ, còn đã đặt ra kế hoạch làm giàu ổn định cho cuộc sống sau này. Tổng thống Mỹ lao vào triệu họp ở Nhà Trắng. Những thành viên chủ chốt chính phủ ban tham mưu, đây là lần thứ hai ông ta mở cuộc họp khẩn cấp vì cái chuyện liên quan tới công ty Lạc Nguyệt. Công ty dược Lạc Nguyệt chiếm đóng Sena, hơn nữa là thu hút dân khắp thế giới đến. Bây giờ còn mua một lượng lớn vũ khí đạn dược, tôi nghĩ bọn chúng không phải. Chúng ta ở cách xa bọn chúng thì không chừng số đạn dược mà bọn chúng mua được từ Nga là đánh đến mông chúng ta rồi đó. Đối với đề nghị lúc đầu của nghị viện Lee không được phát triển đúng mức, tôi lấy rất nặng đúng đáng tiếc. Tổng tư lệnh hải quân người đầu tiên đứng ý, ông ta tỏ ra không hài lòng với cái chuyện của Lạc Nguyệt. Vì bây giờ Lạc Nguyệt phát triển nhất là hải quân, thế nên tổng tư lệnh hải quân cũng tham gia hội nghị lần này. Một khi xảy ra chiến tranh, người đầu tiên ra trận đương nhiên phải là hải quân. Chương 578, đại chiến sắp bắt đầu. Tôi cho rằng tổng tư lệnh hải quân Danny nói rất đúng. Lúc đầu chúng ta không nên thỏa hiệp với Lạc Nguyệt, chỉ hoãn kế hoạch tấn công bằng vũ trang. Đáng nhẽ lúc đầu khi ở Senna chúng ta phải xuất binh luôn. Bây giờ tôi nghĩ lựa chọn đầu tiên của chúng ta chính là xuất binh tới Senna, mang thứ vốn thuộc về chúng ta về. Bộ trưởng bảo an vì lần trước ý kiến của ông ta bị bác bỏ, lòng cảm thấy rất không thoải mái. Giờ Lạc Nguyệt trở thành chuyện lớn rồi, là ông ta cảm thấy không thoải mái. Liz đột nhiên nhíu mày không nói gì, nhưng mà một tham mưu khác ngồi bên cạnh ông ta cất lời. Bộ trưởng Bowles, lúc đầu chính sách nghị viện Ni nói là đúng đắn, chỉ có điều là không thành công mà thôi. Tôi đoán chắc rằng thằng cha giả hoạt lắm mưu nhiều kế nữa. Đoán được kế sách chúng ta, bọn chúng là dùng thời gian chúng ta cho chúng tận dụng thời cơ phát triển nên mới có tạo ra sự thế này. Lời của Hayes nói đúng. Tôi tin rằng rất nhiều người có thể nhìn ra kế hoạch của chúng ta, nhưng tôi không dám ngờ thương nhân công ty dược Lạc Quyết cũng có thể nhìn ra kế hoạch của chúng ta. Đây là lỗi của tôi. Một khi bọn chúng biết được kế hoạch của chúng ta rồi, tôi nghĩ chúng ta không thể tiếp tục ngồi đợi. Tôi đề nghị chúng ta lập tức hành động. Câu nói này của Lee chứng tỏ ông ta sắp sửa tiến hành chế độ quân sự. Tôi đồng ý. Senna có vô số của cải quý giá, thậm chí còn có cả nguyên tố mà chúng tôi mới phát hiện ra. Tôi cũng đề nghị phải lập tức thiết lập chế độ quân sự, lấy Senna về. Đội bọn da vàng hút đi, biển không phải nơi bọn chúng nên tới. Của cải quý giá trong biển bọn chúng cũng không nên đụng tay vào. Kế hoạch mười mấy năm của chúng ta đột nhiên bị bọn chúng không nói tiếng nào cướp mất. Không thể tiếp tục dùng túng cho bọn chúng nữa rồi. Vậy đành nàn vốn là đổi giọng điệu không giống cách nói của buổi họp lần trước, bắt đầu ủng hộ chuyện tiến hành vũ lực với Senna. Lúc này hội nghị có đến 8 phần đồng ý tiến đánh Senna. Ánh mắt Ken nào khép chặt. Nếu như được làm lại chắc chắn ông ta không để cho Lạc Nguyệt phát triển an toàn đâu. Bây giờ không phải là ông ta không muốn đánh mà là một phát hiện còn lớn hơn. Các vị, tôi cũng rất nấy làm tiếc chuyện Senna. Đây là sai lầm của chúng ta. Theo như tin tình báo cục tình báo, Lạc Nguyệt không hề đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Cục trưởng xe hào ông giới thiệu tình hình đi. Kẻ nào nói xong, mắt hướng một người đàn ông da trắng béo phì. Ông ta chính là cục trưởng cục điều tra FBI của Mỹ. Bình thường những cái hội nghị kiểu này Zihao cũng không tham gia, nhưng hôm nay ông ta tới đây chứng tỏ là có chuyện rất lớn cần thông báo cho mọi người. Trước cảm lúc nắc thịt của Zihao rung rung về mặt nghiêm túc. Một năm trước chúng tôi phát hiện phái 5 người tới Hoa Hạ, chủ yếu là theo dõi một cô gái Hoa Hạ đã bị đế quốc mặt trời đen cướp máy bay mang về. Vì lúc đó tình hình trên máy bay như thế nào thì một mình cô ta biết rõ. Nhưng đã hơn một năm rồi, người chúng tôi không có bất cứ tin tức gì, không có người nào quay về. Phải biết rằng 4 trong 5 người mà chúng tôi đi là người dị năng, thậm chí một người còn là lôi hệ, nhưng tất cả một đi không trở lại. Rehao bình thường nói chuyện thường là tiếu táo chọc cười người, hôm nay vẻ mặt ông ta nghiêm túc nhìn mọi người tiếp tục nói. Sau đó chúng tôi tìm được đảo Hắc Tinh đế quốc mặt trời đen. Đây vốn là một cái hòn đảo của tư nhân, nhưng chúng tôi phát hiện ra là một cái căn cứ khoa học. Hơn nữa chúng tôi tìm thấy một cái kho hàng bị niêm phong, trải qua cuộc tiến hành thí nghiệm tỉ mỉ cẩn thận, khẳng định là kho hàng đó là chứa vàng. Nhưng vàng đã đi đâu không ai biết. Hơn nữa chúng tôi còn tìm được rất nhiều dấu vết khoa học kỹ thuật hiện đại trên thế giới hiện nay, nhưng đều bị chuyển đi hết. Tôi nghĩ chắc chắn không phải là do đế quốc mặt trời đen làm. Bọn chúng muốn vận chuyển vàng hoặc máy móc không có chọn kho hàng rách nát đó, mà là đường hoàng đưa đi. Cục trưởng gieo ý ngay nè, chuyện này là do Lạc Nguyên làm. Chủ tịch Quốc hội bày đầy nàng kinh ngạc mở miệng hỏi. Reo gật đầu. Đúng vậy, chúng tôi nghi ngờ là vậy. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương là nơi chúng tôi nghi ngờ bị người ngoài hành tinh tấn công đi thẳng tới Senna. Tôi nghĩ chuyện này cũng là do Senna làm. Có lẽ chúng tôi tới bãi biển Senna ngắm mặt trời đạn cũng không có dễ dàng nữa. Ken nào nói một cách nghiêm túc thất thường. Có lẽ rất nhiều người ngồi đây chưa nắm rõ, trong một đêm số vàng dự trữ chúng ta mất hơn 4.000 tấn. Hơn nữa ngân hàng Mỹ trong một đêm mất đi mấy trăm triệu đô, cử động tiến vào đều rất bằng phẳng cùng cửa kho vàng ở đảo Hắc Tinh là cùng một thủ pháp. Cái gì? Vàng dự trữ trong kho của chúng ta bị trộm. Kẻ nào rất nơi cả phòng họp nhào nhào như cái chợ vỡ, có nhiều người là tức giận đập bàn ghế, không ngờ dám động tới cơ quan đầu não của Mỹ, hơn nữa còn dám lấy trộm ở ngân hàng dự trữ quan trọng nhất nước Mỹ. Mặc dù biết một khi tiết lộ chuyện này nhất định là gây chấn động, nhưng chuyện này không thể không nói, vấn đề cần giải quyết vẫn cứ phải giải quyết. Nếu công ty dược đặc biệt thực sự có thể chế tạo ra những cái vũ khí tấn công sắc bén như vậy, tôi nghĩ rằng chính là một cái đòn chí mạng đối với hải quân và lực lượng bảo an chúng ta. Hút, mặc dù biết chuyện mất vàng nhưng đây là lần đầu tiên ông ta biết chuyện cuộc tấn công kinh khủng đó liên quan tới Lạc Nguyệt. Rihal nghiêm túc nói, đương nhiên đó chỉ là nghi ngờ của chúng tôi cũng nghi ngờ về chuyện Lạc Nguyệt có thể chế tạo ra vũ khí lợi hại như vậy. Có lẽ chuyện này cũng là do trùng hợp ngẫu nhiên. Còn nữa, mặc dù vàng của chúng ta bị lấy mất, bất luận là ai thì việc đem một số lượng lớn đi như vậy không phải chuyện dễ. Huống hồ là phải vượt qua một nơi có người ngày đêm canh gác. Đây chính là điểm mà chúng tôi nghi ngờ nhất. Đối với số vàng bị mất, chúng tôi điều tra kỹ lưỡng. Những cái binh sĩ canh gác ở kho vàng khả năng nội gián rất nhỏ. Lỗ hổng trong kho là trên mặt đất. Hơn nữa, bùn đất còn lưu trên sàn. Chúng tôi kiểm tra chắc chắn là nơi đất tơi xốp. Rất có thể đối phương dùng một cái kỹ thuật tiên tiến nào đó, chế một loại máy có thể đi xuyên lòng đất. Nó qua được camera giám sát chúng ta xâm nhập vào kho vàng từ mặt đất, vận chuyển số vàng đó đi. Nếu như... Rehau dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc nói tiếp. Nếu như loại máy di chuyển trong lòng đất này thực sự do Lạc Nguyệt sản xuất thì loại vũ khí này cắt gọt tấn công vào hạm đội tuần tra biển chúng ta rất có thể là do bọn chúng làm ra. Một khi máy móc bọn chúng đạt đến trình độ đó, tôi nghĩ chúng ta phải đối mặt với một cái cuộc chiến còn là khó khăn hơn. Cuộc chiến tranh vùng vịnh nhiều lần. Cục trưởng dây nào? Tôi nghĩ một khi đã nghi ngờ Lạc Nguyệt, tại sao không có phái người tới Lạc Nguyệt điều tra? Lạc Nguyệt bây giờ là nơi thu hút rất nhiều người trên thế giới. Chắc ngài không nói là không thể xâm nhập vào. Có lẽ đến cả tôi cũng có thể trả trộn vào ấy chứ. Chủ tịch Quốc hội Hút lập tức không vừa lòng nói. Vàng dự trữ bị đánh cắp, huyết mạch của quốc gia ở đó. Từ hôm vàng bị đánh cắp, ông ta cố gắng chịu đựng cơn dày vò. Giờ Di Hào nghi ngờ Lạc Nguyệt, nét nào là chuyện phái người điều tra cũng không xong. Di Hào đương nhiên là hiểu được tâm trạng của Hút, cười khổ, khuôn mặt béo múp rung rung. Có nhớ tôi vừa nói gì không? Bộ phận quản lý dị năng và cục điều tra của chúng tôi phái 5 thành viên đi điều tra, chủ yếu dẫn cô gái đó về. Nhưng mà những người chúng tôi đi một đi không trở lại. Hơn nữa lần này chúng tôi phái ra nhiều người hơn tới Senna, trước sau tổng cộng tới 57 người, cũng không có người nào quay về, ngoại trừ một người vài người tình cờ phát hiện ra dấu vết của việc xây dựng, còn lại những cái nội dung quan trọng không hề thu thập được gì. Chẳng phải các ông tự xưng mình là cục điều tra giỏi nhất thế giới, đó là cũng chưa có thể điều tra tới được. Lê Whisky mặc váy liền là màu xám thôi sao? Ồ, trên mặt còn có ít tình trùng đó. Một cái nghị viên cất giọng châm chọc. Khuôn mặt béo phì của Rì Hào lộ ra phẫn nộ, nhưng ông ta lại không tìm được lời nào để phản bác vì kiến thức Lạc Nguyệt thành chia làm hai phần. Trong đó phần thứ nhất là bộ phận quân sự, phần thứ hai là bộ phận dân sinh. Bộ phận quân sự thôi được nhắc tới, những người không có quân phận sự mà dám tiếp cận lập tức bị tống vào tù, căn bản không dễ dàng như nói. Kẻ nào mới định mở lời lập tức là một bức điện báo. Trước mặt ông ta, kẻ nào xem xong lập tức đứng dậy. Công ty dược Lạc Nguyệt chuyển tới Senna rồi, dân nửa lưu xa cũng chuyển hết đến Senna rồi các vị. Vậy thì không còn có gì để nói nữa, tôi đề nghị lập tức phái hạm đội thuyền chúng ta đi phong tỏa Senna. Danny như trong đầu giờ không nghĩ ngợi lập tức nói. Kẻ nào lỏng đương nhiên đồng ý ý kiến Danny, nhưng đây là ý kiến mà thôi, cần phải phương án tác chiến cụ thể tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Tốt nhất là để cho Liên Hợp Quốc can thiệp, sau đó là phái quân tới. Chuyện này tốt hơn nhiều so với việc nước Mỹ tự mình phái quân tới. Liz biết được ý nghĩ tổng thống, ứng đứng dậy nói. Tôi đồng ý với ý kiến của tướng quân Daly, nhưng mà chúng ta còn chưa liên lạc được với hai nước Esebija và Sinikenja. Hy vọng bọn họ có thể chặn đường rút lui Lạc Nguyệt trong cái cuộc chiến, không cho bọn chúng có bất kỳ cơ hội trốn thoát. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng cái cuộc chiến lần này tốt nhất là nên để cho Liên Hợp Quốc ra tay, sau đó chúng ta là tổ chức một cái đội quân đa quốc gia. Trước khi khai chiến, chúng ta đề nghị Lạc Nguyệt rút khỏi Senna trước, tôi nghĩ rằng bọn chúng chắc chắn không chịu bỏ ngực người đẹp đâu. Tuy rằng tôi ủng hộ khai chiến, nhưng nếu quả thực công ty dược Lạc Nguyệt có thứ vũ khí kinh khủng đó thì chuyện đó đúng là chuyện đèn đủi đối với chúng ta. Hút phát biểu ý kiến. Tôi nghĩ nếu thực sự bọn họ có được dây chuyền sản xuất vũ khí đó, có lẽ chúng ta nên đến Senna sớm hơn. Thứ vũ khí đó giống như thuốc khiến cho người ta thích thú. Liz đột nhiên mỉm cười. Tết Nguyên đán vừa qua của Hà Hạ, rất nhiều nơi là tràn ngập không khí đón Tết, nhưng mà công ty Dược Đặc Việt nổi tiếng toàn cầu lần nữa là thu hút ánh mắt toàn thế giới. Nhà máy trước đây của họ vốn ở Lưu Xà, trong một đêm Lưu Xà một lần nữa biến thành một cái lời hoảng vắn giống trước. Nếu như không phải nơi đây có rất nhiều công trình mới được xây dựng, thậm chí một số vệ tinh phòng thủ, chắc không có người nào dám tin nơi này từng nằm cái thành phố đông vui náo nhiệt. Đồng thời cũng không có người nào ngờ rằng thế giới hòa bình được một cái khoảng thời gian dài sắp bước vào cuộc chiến lớn. Sau cuộc chiến tranh vùng vịnh lại sắp sửa một cái cuộc chiến tranh nữa. Theo yêu cầu mãnh liệt của nước Mỹ, Liên Hợp Quốc lại kêu gọi lực lượng quân sự các nước lập thành một cái đội quân đa quốc gia tiến hành đuổi đánh bọn người xâm lược Sena. Nước Mỹ cho rằng công ty Dược Lạc Nguyệt chiếm lãnh thổ nước khác, tiến hành mua bán tích trữ đạn dược đe dọa hòa bình thế giới. Vậy nên nước Mỹ và Liên Hợp Quốc cùng tất cả thành viên Liên Hợp Quốc vì nền an ninh hòa bình thế giới mà dốc hết sức đuổi công ty Dược Lạc Nguyệt khỏi Sena, khôi phục sự tự do. Cái lúc lời tuyên bố này bàn bố ra là toàn cầu náo động. Chương 579. Sự cứng rắn của Lạc Nguyệt. Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế do tất cả quốc gia có giới chủ quyền thành lập, trong đó duy trì hòa bình và an toàn quốc tế chỉ là một chức năng của nó. Nước Mỹ đề xuất yêu cầu Liên Hợp Quốc dùng vũ lực loại trừ công ty dược phẩm Lạc Nguyệt rời khỏi Sena. Chỉ là bọn họ mượn tay Liên Hợp Quốc tạo ra áp lực cho Lạc Nguyệt mà thôi. Nhưng điều khiến cho nước Mỹ không ngờ rằng Liên Hợp Quốc lại không hoàn toàn thông qua đề xuất họ. Trong năm nước lớn trong sự nghiệp bảo vệ hòa bình thế giới, ngoài Trung Quốc bỏ phiếu trắng, còn nước Nga bỏ phiếu chống. Bởi vì những cái nước lớn đều có quyền phủ quyết một vấn đề. Chỉ cần có một phiếu chống là không thể thông qua nghị quyết. Cứ như vậy thì nước Mỹ cũng không có cách nào quang minh chính đại mang quân tới Sena. Không có lý do quang minh chính đại là không thể đưa quân sang Sena. Điểm này nước Mỹ không hề nghĩ tới, các nước khác cũng không hề nghĩ tới. Nước Nga nhiều nhất cũng chỉ là có được một ít vũ khí đạn dược từ Lạc Nguyệt. Chẳng lẽ vì mấy cái tỷ đô la Mỹ mà có thể trở mặt nước Mỹ? Bây giờ không phải là thời kỳ chiến tranh lạnh. Nước Nga về căn bản không cần nhất thiết phải vì 200.000 người công ty Lạc Nguyệt chống lại nước Mỹ. Bởi vì điều này không có lợi cho chút nào. Hơn 200.000 người vẫn còn là một đám ô hợp. Hơn nữa do công ty dược phẩm Lạc Nguyệt, một cái thành phố mới mà công ty chế biến dược phẩm dựng lên, thực sự là không cần phải mạo hiểm đầu tư tới thế. Cách làm này của nước Nga rất kỳ lạ, nhưng kỳ lạ hơn đằng sau. 3 ngày sau, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của nước Mỹ, Liên Hợp Quốc tiến hành biểu quyết lần 2 giữa nước lớn. Điều làm mọi người nghĩ tới, không ngờ lần này nước Nga bỏ phiếu trắng. Điều này có nghĩa là nhiều nước trong Liên Hợp Quốc có thể mang quân tới Lạc Nguyệt, là danh chính ngôn thuận. Không ai biết tại sao nước Nga thay đổi nhanh như vậy. Thậm chí có người nghĩ nếu như mấy ngày này bỏ phiếu, chắc chắn nước Nga là bỏ phiếu tán thành. Chỉ trong một thời gian ngắn như thế, yêu cầu Liên Hợp Quốc tổ chức bỏ phiếu lại, chỉ có nước Mỹ mới có quyền lực này. Nhưng điều này không còn quan trọng nữa. Một tuần sau Liên Hợp Quốc, nhiều quốc gia mà nước Mỹ đứng đầu dưới sự trao quyền Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tuyên chiến toàn diện với Lạc Nguyệt, lấy lý do là đem lại tự do và dân chủ cho Sena. Đồng thời hàng vạn quân lính 10 quốc gia đứng đầu là nước Mỹ xâm nhập vào Lạc Nguyệt, trong đó 90% là quân đội Mỹ. Đa số các quốc gia là bỏ chọn phiếu trắng. Bọn họ cho rằng vùng đất mà công ty dược Lạc Nguyệt chiếm là nơi vô chủ, không liên quan xâm lược, cho nên không cử quân đội mình đi. Nhưng có một số quốc gia vẫn là được viện trợ kinh tế, được những ưu đãi miễn nợ, nên là miễn cưỡng đồng ý tham gia cuộc chiến lần này. Trong tổng cộng 30.000 lục quân, 30.000 hải quân lục quân lục chiến, 30.000 người trang bị xuất hiện. Xuất chiến có 500 xe tăng, 500 thiết giáp, trực thăng lên thẳng và quân hạm. Hơn nữa còn có trang bị số lượng lớn chiến hạm đổ bộ. Căn cứ kế hoạch tác chiến mà liên quân đề ra, trong đó liên quân theo Ấn Độ Dương đổ bộ vào Sena. Đồng thời lục quân là từ nơi tiếp giáp giữa Esbizia và Sinikenya do lục quân tiến công Sena, mở ra cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Đây là chiến thuật bàn đu mà tư lệnh quân đội liên quân Senen đề xuất. Mục đích cuối cùng của chiến thuật bàn đu là làm cho Lạc Nguyệt không thể tiếp viện, cuối cùng bị ép tới tầm điểm cân bằng chính giữa, không thể tiến không thể lui. chỉ có thể bó tay chịu trói sở dĩ xuất chiến, bởi vì nước Mỹ muốn tất cả kỹ thuật cao của công ty dược phẩm đặc biệt một cái cũng không thể thiếu. 120.000 quân lính từ tứ phương tám hướng cùng lúc nhằm vào nơi đó, có hơn 20.000 người như Lạc Nguyệt. Dùng đầu ngón tay có thể nghĩ rằng Lạc Nguyệt có thể kiên trì trong nửa ngày là không tệ. Có lẽ đầu hàng vô điều kiện mới là lựa chọn tốt nhất của Lạc Nguyệt. Ngay trong ngày liên quân xuất phát, công ty cờ bạc lớn nhất thế giới tập đoàn Sana Ravis đã đưa ra một ván bài lớn. Chỉ có điều chủ yếu là đặt cược vào việc liên quân chiếm được Sana trong bao lâu thời gian. Thậm chí tỷ lệ đặt cược cho chiến thắng của Lạc Nguyệt là càng khoa trương lên 1 ăn 100. Không ai tin rằng Lạc Nguyệt sẽ thắng, cho nên là đừng nói 1 ăn 100, cho dù là 1 ăn 1.000 đi nữa cũng không ai đặt. Trong lúc mọi người đặt cược thì liên quân chiếm Sena trong thời gian ngắn nhất thì có một tin hấp dẫn sự chú ý mọi người. Trên mạng có một người vô danh đặt cược 500 triệu đô la Mỹ cho công ty dược Lạc Nguyệt. Chuyện này lập tức thu hút ánh mắt truyền thông, làm công ty Lạc Nguyệt và người thần bí kia càng trở nên thần bí. Mà điều làm cho toàn cầu chấn động là phản ứng Lạc Nguyệt với chuyện tiền chuyến. Trong lúc Liên Hợp Quốc tiền chuyến với Lạc Nguyệt thì Lạc Nguyệt cũng tiền chuyến với nước Mỹ. Hơn nữa người đứng đầu Lạc Nguyệt thành Hư Nguyệt Hòa lên đài truyền hình Lạc Nguyệt tuyên bố Lạc Nguyệt đã có sức mạnh hạt nhân, hơn nữa sắp thử bom nguyên tử đầu tiên ở Nam Cực. Nếu có người dám xâm phạm chủ quyền Lạc Nguyệt thành, Lạc Nguyệt thành không ngại dùng bom nguyên tử đối phó. Thật là cứng rắn, thật là mạnh mẽ, giọng điệu tuyệt đối mạnh mẽ, bất luận thái độ Lạc Nguyệt hay bom nguyên tử của bọn họ là kinh động toàn thế giới. Đúng vậy, thái độ Lạc Nguyệt không phải là những mạnh mẽ vô cùng, hơn nữa là tin tức bọn họ có bom nguyên tử làm chấn động toàn cầu. Điều chủ yếu nhất, bọn họ có bom nguyên tử về căn bản là không hề nói nhất định không sử dụng đầu tiên. Tuyên bố của Lạc Nguyệt làm cho nước Mỹ phẫn nộ. Họ không ngờ rằng nuôi hổ thành họa, không ngờ là vì chút lợi ích cá nhân mà nuôi dưỡng một con mãnh hổ tới vậy. Đồng thời bọn họ là sợ hãi, cứ cho là bọn người có thể san bằng Lạc Nguyệt, nhưng chỉ cần Lạc Nguyệt thả một quả bom nguyên tử vào nước họ, đây chính là nạn trong nạn. Hơn nữa bọn họ hoài nghi bom nguyên tử của Lạc Nguyệt là do nước khác cung cấp, không Trung Quốc cũng là Nga. Toàn cầu kinh động, một vài nước nhỏ tham chiến sợ hãi, bọn họ không sợ nước Mỹ có bom nguyên tử mà sợ Lạc Nguyệt có bom nguyên tử. Ép bức Lạc Nguyệt, bọn họ thực sự thả một quả bom nguyên tử cuối cùng là hủy diệt Lạc Nguyệt, nhưng tổn thất kia cũng không phải thứ bọn họ phủ nhận. 26 quốc gia lập tức rút lui 9 quốc gia, quân đội Liên Hợp Quốc vì tuyên bố Lạc Nguyệt trở thành liên minh quân đội 17 quốc gia. Hơn nữa, ngày hôm sau ở Nam Cực, một đám mây hình nấm thật lớn lên bầu trời, toàn bộ nhân loại trở mặc. Đám mây hình nấm thí nghiệm này mạnh hơn rất nhiều so với bao lần trước nước Mỹ thả xuống Hiroshima. Trong lúc đó, Lạc Nguyệt tuyên bố họ vẫn còn bom nhiệt hạch, 17 nước còn lại là có 5 nước rút lui. Tuy rằng số người không giảm, nhưng đối với quân đội Liên Hợp Quốc mà nói thì đây đúng là một cái thất bại vì khí thế. Liên Hợp Quốc một lần nữa mở cuộc họp báo khẩn. Không ai có thể nghĩ tới một nơi được công ty thành lập như vậy mới phát triển được hơn một năm là có vũ khí hạt nhân. Dù Liên Hợp Quốc có đề nghị Lạc Nguyệt tham gia cuộc họp, nhưng Lạc Nguyệt từ chối một cách không do dự có thể tham gia hội nghị, phải là thừa nhận địa vị Lạc Nguyệt liên quân rút quân trước. Nhưng quân đội nước Mỹ là phẫn nộ rồi, bọn họ không thể nào rút quân. Nếu bị người ta dọa một quả bom là rút quân như vậy, sau này nước Mỹ làm sao có thể làm cảnh giới cho Thái Bình Dương? Bom nguyên tử thì sao, nhiệt hạch thì sao, chúng ta đều có. Mặc dù Lạc Nguyệt có thể nói là sử dụng vũ khí hạt nhân trước tiên, nhưng nước Mỹ là không thể nói rằng sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân trước tiên với Lạc Nguyệt. Lấy tốc độ nhanh nhất, chúng ta phải tranh thủ trước khi bọn họ phản ứng kịp san bằng tất cả Lạc Nguyệt. Senen lập tức đưa ra mệnh lệnh khẩn cấp. Y không phải là muốn tập kích trước khi Lạc Nguyệt kịp phản ứng, mà là muốn trước khi mệnh lệnh rút binh của Liên Hợp Quốc đạt được phải là rất nhanh chiếm Lạc Nguyệt. Tốt nhất trước khi Liên Hợp Quốc yêu cầu lùi binh thì họ chiếm được Lạc Nguyệt, hoặc đem từng cái quan chức cấp cao Lạc Nguyệt vào đại lao của họ túy xử lý. Quân đội nước Mỹ phẫn nộ nhưng dân chúng lại không đáp ứng. Khi bọn họ biết được Lạc Nguyệt có vũ khí hạt nhân, hơn nữa là có năng lực công kích từ xa, biểu tình phản đối chiến tranh quy mô lớn bắt đầu rồi. Bọn họ không đồng ý cho quân đội của họ đi đến bên kia của đại dương đi xâm lấn một quốc gia độc lập có vũ khí hạt nhân lại không có liên quan tới nước Mỹ. Trong lúc Liên Hợp Quốc một lần nữa mời Lạc Nguyệt tham gia hội nghị, và vấn đề Lạc Nguyệt tới tai Diệp Mặc chỉ cười lạnh. Đây quả thực là giống như là trận tranh đấu giữa môn phái đại lục Lạc Nguyệt. Trong lúc những cái môn phái mới lập lên, phần đông các môn phái khác là tới tống tiền, thậm chí không có lợi ích, liền là tiêu diệt cả bang phái. Nhưng nếu sau này phát hiện ra trưởng môn phái này là tuyệt thế cao thủ, như vậy việc tống tiền trở thành hợp tác hoặc là làm quen, cuối cùng nếu phát hiện ra môn phái này có thể uy hiếp mình, như vậy quá trình biến đổi thành chúc mừng hoặc thành một cái tầng lớp cao sâu khác. Lúc trước bộ đội liên quân dưới sự yêu cầu của nước Mỹ công kích Lạc Nguyệt cũng không thấy có người mời Lạc Nguyệt thành tham gia hội nghị. Hiện nay thấy Lạc Nguyệt có thể uy hiếp, lập tức chuyển sang biện pháp khác. Thực lực bất kể ở đâu, bất kể lúc nào vẫn là thực lực. Diệp Mặc nhìn đoàn đại quân phía xa khí thế ngút trời, lòng thầm than. Muốn tìm một cuộc sống thầm lặng, không có thực lực, nghĩ cũng không thể nghĩ tới. Tuy rằng Lạc Nguyệt đưa ra yêu cầu liên quân rút lui, nhưng vì nguyên nhân nước Mỹ là một trong số người, mệnh lệnh rút quân chưa được truyền đạt tới lúc này liên quân dưới sự chỉ đạo của Senhen đi vào Ấn Độ Dương. Chỉ cần thời gian nửa ngày bọn họ có thể tiến vào lãnh hải quy định của Lạc Nguyệt. Rất nhiều người có lẽ là ôm mộng là quả bom hạt nhân của Lạc Nguyệt không có cách nào thả xuống, hoặc có lẽ Lạc Nguyệt chưa kịp phản ứng bị liên quân hùng mạnh tiêu diệt. Trên thực tế cũng không khác lạ mấy. Lạc Nguyệt cho dù toàn dân nhập ngũ cũng không quá 200.000 người, mà thực tế binh lực Lạc Nguyệt chỉ có 12.000 người. Đối với quân đội nhiều nước, đây chỉ là 1 đối với 10. Nếu thêm vào một lượng lớn vũ khí tiên tiến thì 1 đối trăm cũng không được. Ưu thế duy nhất chiến tranh là tại nước mình. Thật ra đây cũng không tính ưu thế. Thời gian mà Lạc Nguyệt rời tới Senna chỉ mới hơn 1 năm. Trong lúc ánh mắt toàn cầu dồn tới Lạc Nguyệt, nơi chỉ có 20.000 km2 này, trong lúc đó lần thứ 3 Liên Hợp Quốc họp không có kết quả, hạm đội đầu tiên của Liên Quân là tiến vào lãnh hải Lạc Nguyệt. Lúc làn đạn đầu tiên được bắn vào Lạc Nguyệt, chiến tranh chính thức bùng nổ. Chương 580. Đây không phải là một cái cuộc đấu cần sức. Tuy rằng tạm thời đẩy nhanh tốc độ tiến quân nhưng mà chiến thuật đủ dày vẫn chưa bị phá vỡ. Dường như cùng một thời gian hạm đội hải quân đục quân liên quân đồng thời phát động tấn công Lạc Nguyệt, không thăm dò, không công tác chuẩn bị, thậm chí không có công kích trong phạm vi nhỏ. Đạn hạt nhân Lạc Nguyệt bùng nổ là dẫn nổ triệt để những mấu chốt của nước Mỹ. Bọn họ vừa tới thì như lôi đỉnh công kích. 120.000 binh sĩ tinh anh từ hải lục quân chia 3 mũi tấn công Lạc Nguyệt. Trong mắt họ, Lạc Nguyệt lúc này là một con dê đợi làm thịt. Bọn họ muốn chiếm lĩnh Lạc Nguyệt trong thời gian ngắn nhất, muốn đánh phá chiếm lĩnh bất cứ bản ghi chép nào của Thanh Chi. Nếu như không có sự kích thích của bom hạt nhân, Lạc Nguyệt có lẽ bọn họ không để nước ấm luộc ếch. Nhưng giờ bọn họ giống như con trâu đực bị chọc vào hòa cúc, chỉ có một ý thức hướng Lạc Nguyệt. Gần 300 máy bay chiến đấu hợp thành một hơn 10 đội chuẩn bị tiến công ném bom vào Lạc Nguyệt. Đối với một thế lực quan trọng, cái mà bọn họ muốn là một gậy đánh chết tất, giữ lại công ty là thứ yếu. Mấy cái chiếc tàu hạt nhân sân bay được một cái đám đông tàu hộ tống vây quanh giống như hai cái chú gà kiêu ngạo, nhìn chằm chằm cách đó không xa chuẩn bị tấn công Lạc Nguyệt. Hai đội tàu hai bên dưới sự bảo hộ của tàu hộ tống không kiêng nể mở lối vào bến tàu Lạc Nguyệt. Đợt công kích liền quần bắt đầu bùng lộ toàn diện. Báo cáo, radar của tôi bị quấy nhiễu mãnh liệt, không cách nào tập trung mục tiêu. Báo cáo, máy điện tử quấy nhiễu, chúng tôi không thể tiến hành ném bom chính xác. Báo cáo, máy điện tử của tôi bị nhiễm sóng. Máy điện tử chúng tôi hoàn toàn không thể hoạt động. Báo cáo, radar của tôi bị đối phương khóa. Trung tâm chỉ huy liên quân tiếp nhận được 2-3 cái báo cáo tùy bối rối. Khi nào một cái xí nghiệp y dược mới nổi 3 năm có thể làm nguồn nhiễu sóng lớn như vậy? Chiến tranh hiện đại chính là chiến tranh điện tử. Nếu như nguồn nhiễu sóng của bên địch làm cho bên ta mục tiêu không xác định, vậy thì trận chiến này đánh cái chết gì? Mà trong nguồn nhiễu mạnh như vậy, đối phương khóa máy bay của họ có thể tưởng chuyện sau này không cần nghĩ. Nhận được báo cáo, viên chỉ huy không quân Payster lúc này mồ hôi lạnh đầy mình. Hòa hạ có câu biết người biết ta, trầm trận trầm thắng. Nhưng những gì họ biết về Lạc Nguyệt là giới hạn trong việc đối phương có một cái xí nghiệp, hoặc nói xí nghiệp vì có tiền mà mua một lượng lớn vũ khí đạn dược muốn chiếm đảo núi làm vua. Đối với nhà giàu mối lỗi như vậy, dù là có vũ khí hạt nhân họ cũng không cần lo lắng. Lúc đó có sở trường tiến công chớp nhoáng thế chiến thứ hai, chờ bọn họ phản ứng, Lạc Nguyệt cũng nằm gọn trong bàn ăn. Hơn nước Mỹ vẫn là cho rằng vũ khí hạt nhân là do người khác cung cấp, rất có khả năng không phải Trung Quốc thì là Nga. Với thực lực của Lạc Nguyệt thì không thể nào sản xuất vũ khí hạt nhân. Nhưng giờ Payton này bối rối thực sự, đối phương có nguồn nhiễu sóng mạnh như vậy, dù là nước Nga cũng không thể có. Máy bay họ dường như là cất cánh chưa lâu thì bị nhiễu mạnh mẽ, cuộc chiến này đánh thế nào? Nếu như nói nhiễu sóng là sản phẩm của chính bọn họ, vậy vũ khí hạt nhân này cũng là sản phẩm của họ rồi. Nghĩ tới đây, Payton bất chấp. Gã biết nếu như mà không thể khóa được mục tiêu đối phương thì máy bay của mình biến thành người mù. Có nhiều máy bay bay đến phía đối phương cũng trở thành bia ngắn. Lập tức rút quân, rút quân! Payton đột nhiên tỉnh, lập tức ra lệnh hạ máy bay chiến đấu. Nhưng mệnh lệnh của gã có chút chậm trễ, thực tế máy bay của bọn họ mới cất cánh thì bị quấy nhiễu mạnh mẽ. Cái này chưa tính đến việc radar của Lạc Nguyệt đã định vị được chiếc phi cơ dường như biến thành người mù. Đáng từ lúc này quân đội máy bay chiến đấu chưa đến vùng trời Lạc Nguyệt. Ầm ầm. Diệp Mặc nhìn vô số những đạo đạo trên không phát theo tia lửa trên bầu trời bay, làm bầu trời u ám phát ra ánh hồng rực một mảng trời, sau khi một cách chuẩn xác bay đến những cái máy bay chiến đấu đã khóa trên không trung. Đáng tiếc những chiếc máy bay này dưới sự quấy nhiễu vô cùng cường đại không có chút năng lực phản kháng, duy chỉ có là dựa vào kỹ thuật lái máy bay của phi công thông qua tính năng chiến đấu của máy bay cùng kỹ thuật của mình mà thoát khỏi mưa bom bão đạn trong ác mộng này mà thôi. Lại một lần nữa ầm ầm vang, vô số máy bay chiến đấu trên không trung lổ tung từng mảnh vụn, bốn phía ngập trong biển rộng. Vài chiếc máy bay vạn bất đắc dĩ gặp vận may chỉ có thể thả xuống là mưa đạn đạo. Những cái đạn đạo này bay xuống mặt đất bị hệ thống phòng ngự lá chắn vũ trụ chắn lại. Mấy trăm ngàn binh lính còn chưa kịp lên bờ ngơ ngác nhìn ánh lửa phía xa xa, một đám trợn mắt há mồm. Thế giới này khi nào có loại hệ thống đạn đạo được chỉ đạo chính xác như này rồi? Diệp Mặc lạnh lùng cười, hắn biết những máy bay này không cần hắn quan tâm. Dù bọn họ chưa có máy bay nào cất cánh, nhưng Diệp Tình không nói quắc. Diệp Mặc khẳng định máy nhiễu sóng mà hệ thống ra định vị cùng với trang bị chỉ đạo chính xác là những cái thứ siêu việt nhất trên thế giới. Lòng Diệp Mặc khẳng định Diệp Tinh không phải là người của thế giới này. Anh ta nhất định giống mình từ thế giới khác. Cái khác chính là anh ta mất đi nhiều trí nhớ. Nếu như Diệp Tinh là nhà khoa học lớn lên trong thế giới văn minh địa cầu thì anh ta không có khái niệm khoa học kỹ thuật tiên tiến tới vậy. Trận chiến nhiễu sóng điện tử lần này dường như làm cho liên quân không kịp trở tay. Diệp Tinh thay đổi thiết bị phóng đạn đạo địa không, nhưng tốc độ lại nhanh, cự ly xa, hơn nữa là độ chính xác rất cao. Củ chuối thật, loại radar và máy điện tử rác rưởi này mà còn muốn chiếm Lạc Nguyệt, anh đây thực sự quá đề cao các người rồi, lãng phí một viên tình thạch cực năng của mình, thật là vi phạm. Trong phòng chỉ huy đạn đạo trên không, Diệp Tinh nhìn mấy cái máy bay đạn đạo bị bắn rơi bỗng mất hứng. Xem ra nơi này không cần sự trợ giúp của tôi. Diệp Mặc lầm bầm một câu, lắc mình biến mất tại chỗ. Hắn biết dù là Lạc Nguyệt phát triển mạnh hạm đội hải quân, nhưng hải quân mới là chủ yếu nhất của Lạc Nguyệt. Bây giờ hắn chính là muốn đi tiêu diệt lực lượng hải quân liên quân. Diệp Mặc muốn bắt tất cả 70-80 tàu quân hạm dường như là chuyện không thể. Mấy cái chiếc thuyền vận binh hai bên bị Diệp Mặc tách ra giữa, hơn 10 thuyền bảo vệ và tàu khu trục bị Diệp Mặc nhấn chìm dưới biển. Hai chiếc tàu ngầm hạt nhân cũng không tránh được vận hạn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Mặc tiêu diệt gần 20 tàu. Trên mặt biển, vô số binh lý bắt đầu rằng có bọn họ là chưa thấy đối thủ thì mất đi 20 tàu quân hạm. Đây là vũ khí gì? Hạm đội Lạc Nguyệt lúc này mới bắt đầu chậm chậm tiếp cận liên quân hạm đội, hô lên một cái cầu đầu hàng không tí giết. Thuyền trưởng của một cái con thuyền vô cùng phẫn nộ lập tức ra lệnh công kích, nhưng họng pháo của họ chưa dựng nên bị một cái vũ khí không biết tên tiêu diệt. Một cái tàu ngầm hạt nhân lặng lẽ chuẩn bị tiếp cận hạm đội Lạc Nguyệt, không đợi bọn họ phóng đạn đạo thì bị một cái kiếm của Diệp Mặc phá vỡ, áp suất nước mạnh mẽ xé tất cả những người có mặt thành từng mảnh nhỏ. Diệp Mặc bay đến mặt biển nuốt một viên tinh nguyên đan, lòng tự nhủ may là mình luyện chế ra một cái lọ tinh nguyên đan, nếu không mình thực không trụ thêm được. Mặc dù phi kiếm của hắn lợi hại nhưng mà dựa vào tu vị hắn thì cái này hao tổn quá lớn. Nếu như không có sự hỗ trợ của Diệp Tình, một mình Diệp Mặc chắc chắn không cách nào ngăn cản sự công kích liên quân. Ngoại trừ sự giúp đỡ của Diệp Tình, Hoàng Tình mấy trăm năm của Tăng Chấn Hiệp phải rất quan trọng. Biết được toàn bộ hạm đội của mình bị một cái vũ khí không biết tên xử lý, sắc mặt Sen Hèn xanh mét. Lúc này hạm đội của y đang dưới sự quấy nhiễu hùng mạnh của đối phương. Lạc Nguyệt trước mặt chỉ cách xa 100 hải lý, nhưng không ngờ rằng không cách nào dùng radar quét bất cứ vật gì. Hoàng Ước Niên lòng thoải mái, nếu như không phải Diệp Mặc yêu cầu y không được ra tay với tàu sân bay thì cũng nhịn không được bắn cho mấy viên đạn đạo. Mặc dù y không biết tại sao trong thời gian ngắn một thuyền của đối phương bị chìm, nhưng y biết cái này nhất định liên quan tới người thành chủ Diệp Mặc thần bí kia, còn có thiết bị thiết kế bậc nhất Diệp Tinh. Hạm đội Lạc Nguyệt mặc dù lượng pháo và đạn pháo bắn ra không nhiều, nhưng thỉnh thoảng mấy viên đạn pháo rơi xuống nước làm thủy thủ đang vùng vẫy trong nước chìm xuống hoàn toàn. Những người này là người phát xít Lạc Ma không ngờ không buông tha với những người rơi xuống nước. Nếu như không phải là vì đạn đạo không thể định vị, Shannon lập tức phóng đạn đạo. Ê muốn tất cả hạm đội đối diện là bị lật hết. Nhưng giờ bọn họ là ngẫu nhiên bắn ra vài viên đạn đạo không bị đối phương ngăn cản, mà đội máy bay chiến đấu bay đi bây giờ là không một chiếc nào quay về ngoại trừ ánh lửa ngoài xa. Phía trên tàu sân bay còn sót lại vài chiếc máy bay chiến đấu, y không dám phái đi lần nữa, y biết rằng một khi phái đi lập tức biến thành bia ngắm của đối phương. Đây chẳng phải là một cuộc chiến không cần sức sao? Đây tuyệt đối là không phải một cuộc chiến cần sức. Trước khi khai chiến, bọn họ biết rằng đây không phải là cuộc chiến cần sức. Trước điều suy nghĩ ban đầu của bọn họ là quân đội chiến đấu Lạc Nguyệt và bọn họ không cùng đẳng cấp. Bây giờ xem ra quả thực là không cần sức, tương phản hoàn toàn lại là quân đội bọn họ không cùng đẳng cấp Lạc Nguyệt. Không ai ngờ rằng cũng không ai nghĩ Lạc Nguyệt mạnh tới vậy. Hoặc là nói máy móc chiến đấu của Lạc Nguyệt vươn tầm thế giới, bọn họ là sáng chế ra đồ vượt thời đại. Nghẹn quất trước sự chưa từng có của cuộc trận chiến nghẹn quất thế này, Stenhen nghẹn quá muốn thổ huyết nhưng không cách nào thổ ra. Các người làm trái luật công ước Geneva, các người không thể đối đãi với tù binh như vậy. Stenhen tức run người, cầm loa lớn quát to về thuyền đối diện, nhưng sau lưng y mồ hôi lạnh lại như nước không thể ngăn. Hạm đội của đối phương chỉ cách 2000m, hơn nữa đang tiến tới gần. Nghi không cách nào dám ra lệnh lã pháo. Đạn pháo dù lợi hại hơn cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn gây tổn hại đến hạm đội đối phương. Mà đối phương bây giờ là chưa bắn đạn pháo. Một khi bên này nã pháo, đối phương tức giận phóng đạn đạo ra, bên này không thể che chắn, có thể nói là bị trói đánh. Ý khẳng định không ai có thể nghĩ ra công kích Lạc Nguyệt mạnh thế vậy. Nếu Lạc Nguyệt đã có dã tâm lớn hơn, hơn nữa bọn họ là có sức công kích mạnh như vậy, vậy thì Senhen không dám nghĩ tiếp. Y không biết máy móc quấy nhiễu của Lạc Nguyệt không có cách nào rời đi. Hơn nữa máy móc quấy nhiễu này dùng lần nào là ít lần đó, cho nên mới lo lắng tới vậy. Nguồn năng lượng này nhiễu sóng Lạc Nguyệt dùng tổng cộng chỉ có 4 viên, thậm chí bây giờ là không cách nào tìm thứ để bổ sung.